Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay cái cam nó lại bị tịt rồi anh em ạ. Thôi thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là gì đây? Cô gái ở trên lưng trâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà La Trinh đang ở trong tiên phủ thì hai người sư huynh của hắn là đệ tử đầu và thứ hai của Cố Bắc đã tìm đến tiên phủ. Họ rất bất ngờ khi mà gặp được La Trinh ở đây, và còn bất ngờ hơn nữa khi mà con trai của La Trinh đã dịch được chữ Phạn cho ra một cái bản chân ý gọi là hoàn chỉnh để cho bọn họ có thể tu luyện. Và tất nhiên La Niệm cũng không thiếu được những phần thưởng cho đại sư huynh và nhị sư huynh ban cho. Ninh Vũ Điệp cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai là cô gái đứng trên lưng châu. Hiện giờ trong tiên phủ bỗng nhiên xuất hiện hai vị sư huynh của phu quân, tính cách của hai người này cũng có chút cổ quái, nhưng mà khí thế để lộ ra mơ hồ chẳng kém Hàm Cửu Di là bao. Vậy mà bọn họ cũng phải ngây người vì bài giải mã của Niệm Nhi. Xem ra đúng như lời tiên trong sách có nói, bản tâm pháp chân ý gì đó này thực sự còn quan trọng hơn cả phu quân. Nhưng đối với ta thì Niệm Nhi và phu quân mới là cái quan trọng nhất. Ninh Vũ Điệp lẳng lặng nhìn thoáng qua La Trinh và Niệm Nhi, trong lòng nhất niệm như vậy. Không bao lâu sau thì La Niệm cũng đã viết ra 1000 chữ, chẳng mấy chốc hai người Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng gặp phải bình cảnh mà La Trinh đã gặp. Những chữ kia trở nên cực kỳ khó đọc, đạo chân ý chứa trong đó không ngừng đánh sâu vào linh hồn hai người. Lần đầu tiên thì Tịnh Vô Huyễn đọc được hơn 1400 chữ, tiên phú của hắn cực kỳ mạnh và tu vi cực sâu. Hắn dường như vẫn còn có thể kiên trì, nhưng hắn vốn là tiến lùi có căn cứ, cũng biết tu luyện đạo chân ý không thể quá cưỡng cầu. Mà Ngự Thần Phong thì lại tiếp tục kiên trì phồng quai hàm lên, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, còn miệng thì thở hổn hển như trâu, cắn răng đọc tiếp theo nét chữ của La Niệm. Chắc là La Niệm sợ hãi bởi vì khí thế của Ngự Thần Phong cho nên cũng ngừng một chút, có phần lo lắng nhìn Ngự Thần Phong, sau đó mới lại viết tiếp. Không ngờ Ngự Thần Phong cố gắng chống đỡ cho nên vô tình uy áp linh hồn tỏa ra cũng tăng lên, mái tóc dài rối bù của hắn bắt đầu tung bay theo gió, ở giữa lông mày mơ hồ lộ ra nét chữ, có vẻ như hắn không khống chế được bản thân. Nếu uy áp linh hồn của đại viên mãn được thúc giục ra hoàn toàn, Ninh Vũ Điệp, La Niệm và đám người Huân Nhi ở đây làm sao chịu đựng được? La Trinh và Hàm Kiểu Di liếc mắt nhìn nhau có vẻ lo lắng, Hàm Kiểu Di đã chuẩn bị ra tay bảo vệ mọi người. Nhưng Tịnh Vô Huyễn chắc là đã quen với cái thói bạo lực khi đối xử với Ngự Thần Phong. Thằng ngốc này lại bị nhập ma. Vừa nói xong hắn liền vung cần câu trong tay đập mạnh vào cái chữ trên trán của Ngự Thần Phong. Bịch một tiếng, Ngự Thần Phong bị đập thẳng xuống mặt đất, sau đó Tịnh Vô Huyễn lôi hắn ra sảnh bên. Ngày thứ hai trên trán Ngự Thần Phong sưng đỏ, vẻ mặt buồn bực, ngồi bên cạnh Tịnh Vô Huyễn không nói tiếng nào. Tiểu sư đệ, theo những gì mà sư phụ đã dẫn dò năm đó khi mà ngươi bước vào núi Bất Chu, chúng ta cũng cần phải trở về rừng Lang Tuyền, nghĩ cách để trở thành người điều khiển của cấm địa này. Tịnh Vô Huyễn nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, một tay hắn cầm cần câu, còn dây câu đã thò vào trong ao cá, câu những con cá vàng khổng lồ trong ao. Bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, La Trinh gật đầu. Có lẽ Hàm Kiểu Di hoàn toàn không phải nhân vật chủ chốt trong sách lược của cha. Cha chỉ hy vọng là nàng có thể dìu dắt hắn, nhưng không hề tính đến chuyện sẽ xảy ra trong cấm địa biển thời gian, thành ra giữa đường lại có chuyện bất ngờ như vậy. La Trinh không thể tiến vào núi Bất Chu, bây giờ hắn còn dẫn Hàm Kiểu Di về tiên phủ của mình. Ta cũng không rõ bước tiếp theo của Tiêu Thánh là gì, không biết tiểu sư đệ có biết hay không, Tịnh Vô Huyễn hỏi. Nói đến việc này, La Trinh đầy vẻ buồn bực, sau đó lắc đầu. Chính là câu nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, sợ rằng La Trinh là người nhập cuộc ngay từ đầu, nhưng cũng là người biết được ít tin tức nhất. Lúc ở vũ trụ đã là như thế, thậm chí hắn còn biết ít hơn cả bọn Hoa Thiên Mệnh. Bây giờ đã tới thần vực, mặc dù đã có chỉ dẫn nhất định, nhưng nhìn qua thì hắn vẫn như con ruồi không đầu, bay tứ lung tung. Có lẽ bởi vì cha không có quyền kiểm soát thần vực mạnh như ở trong vũ trụ, nên mới xuất hiện những chuyện xấu này, khiến cho hắn không thể thuận lợi tiến vào núi Bất Chu. Nói một câu hơi tệ thì mặc dù là Tiêu Thánh thần thông quảng đại, thần đạo đại diễn cũng rất thần kỳ, nhưng mọi việc, sự vật trong thần vực này đều có biến số vô hạn, ông ấy cũng không thể nào mà không bỏ sót sự việc. Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói, hắn cũng đã nhìn thấu thời cuộc này, nếu nhìn vào thời điểm đệ tiến vào thần vực thì sắp xếp của Tiêu Thánh thực sự là hợp lý, đúng lúc trận chiến xếp hạng đảo nổi mở ra và cấm địa biển thời gian... Đôi mắt nhìn rất hồn nhiên cây của Tịnh Vô Huyễn không ngừng lóe lên, cây cần câu của hắn khẽ rung. Đầu cần câu thì chĩu xuống, có con cá cắn câu. Hắn nhấc nhẹ cần, sợi dây câu vô hình thật sự kéo lên một con cá chép lớn màu đỏ. Hắn nhẹ vẫy tay một lần nữa, lại ném con cá chép trở về trong ao, sau đó mới nói tiếp. Nếu như ta mà là Vũ Thái Bạch, chở ngươi ở núi Bất Chu, chắc chắn sẽ đưa ngươi đến một nơi quan trọng nào đó. Mà nơi này hoặc là đang mở, hoặc là đang tổ chức một hoạt động nào đó, Tịnh Vô Huyễn phân tích. Thật ra thì cái này cũng không quá khó để suy đoán. Dựa theo thời gian Tiêu Thánh trộm rút đệ tiến vào thần vực, Vũ Thái Bạch hẳn là sẽ đưa đệ đi Nhược Mộc. Nhược Mộc là Trình hơi sửng sốt. Nhược Mộc nằm ở cực Tây, nơi mà mặt trời lặn, đại bản doanh của kiếm tộc, là đất của đạo tranh. Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói, còn 2 năm nữa thì một vòng đạo tranh mới sẽ bắt đầu. Nếu như ta đoán không lầm thì Vũ Thái Bạch sẽ đưa người tham gia đạo tranh. Nói đến đây Tịnh Vô Huyễn nở nụ cười. Có lẽ Vũ Thái Bạch cũng có một chút đạo chân ý để truyền dạy cho đệ. Khà khà, nhưng cha của đệ đã tính sót. Đệ không đi núi Bất Chu cũng lại tính sót luôn. Đạo chân ý mà con trai đệ đã giải mã, có khi còn trâu bò hơn cái phần mà cha đệ chuẩn bị trước cho đệ. Người thần phong vất vả lắm mới im lặng được một lúc, cuối cùng không nhịn được mà chen vào. Cầm miệng, Tịnh Vô Huyễn cảnh cáo. Người thần phong liền im bặt. Những gì mà Tịnh Vô Huyễn suy đoán là Trình Nghè có vẻ khó hiểu. Hắn biết ở trong thần vực là có 4 cây thần rất lớn, nhưng hình như Đông Phương Gia đã chiếm được cây phủ tang ở cực đông, mà nhà quyền thế kiếm tộc xếp thứ 2 trên đảo nổi đúng là cũng chiếm được cây thần mộc lớn khác, Nhược Mộc ở cực Tây. La Trinh lại hỏi, nói cách khác là Vũ Thái Bạch nhất định sẽ đi Nhược Mộc ở cực Tây sao? Hơn phần nửa sẽ là như vậy, Tịnh Vô Huyễn trả lời. Điều La Trinh quan tâm cũng không phải là Vũ Thái Bạch, mà chính là La Yên, em gái của hắn. Nói vậy không đúng lắm, nếu Vũ Thái Bạch thực sự dẫn đệ đi Nhược Mộc ở cực Tây, Đông Phương Thuần Quân đến đó thì làm sao? La Trinh lại hỏi. Trong mắt Ngự Thần Phong có vẻ kinh thường, giống như giễu cợt La Trinh, rằng ngay cả điều này cũng không biết, nhưng hắn vừa mới định nói thì lời muốn nói đã phải im bặt vì cái chừng mắt của Tịnh Vô Huyễn. Tịnh Vô Huyễn liền nói, rất đơn giản thôi, khu vực mà Nhược Mộc ở cực Tây quản lý chính là vùng đất không chiến. Không chiến ở đây có nghĩa là không được đánh nhau. 4 cây thần lớn đứng sừng sững ở 4 góc đông tây nam bắc của thần vực, mỗi cây đều có một tư thế dương. Đông Phương Gia dựa vào thần mộc phù tang mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh, Nhược Mộc ở cực Tây thì lại sống ở kiếm tộc, xếp hạng thứ 2 trên đảo nổi của thần vực. Thần mộc ở cực Nam thì do giáo phái Huyền Nguyệt, Điện Chiến Thần và Lầu Thiên Hồn chiếm giữ. 3 thế lực này liên hợp lại thì chính là gia tộc Huyền Nguyệt xếp thứ 3 trong đảo nổi ở thần vực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao là nhà quyền thế của 3 đảo nổi đứng đầu nó lại mạnh tới mức mà các nhà quyền thế bình thường khó có thể vượt qua. Bởi vì 3 nhà quyền thế lớn này đều phải dựa vào 3 cây thần mộc lớn trong thần vực, nền tảng vốn có không phải là thứ mà nhà quyền thế bình thường có thể so sánh được. Còn kiến mộc ở cực Bắc là một thần mộc thay đổi thất thường, cứ cách một khoảng thời gian kiến mộc sẽ có thay đổi, khi thì biến thành vùng băng tuyết, khi lại biến thành địa ngục lửa nóng chảy, căn bản không thích hợp để cho các tộc cư trú. Mà trong kỷ nguyên thần này kiến mộc đang diễn hóa ra từng luồng khí chết chóc nồng đậm, cho nên vùng đất của kiến mộc đã biến thành tử địa. Đất không chiến ư, ý là sao? Là Trình sửng sốt. Hắn biết trong thần vực là có 4 cây thần mộc lớn, nhưng 4 cây này đều sừng sững ở vùng biên của thần vực, tuy nhiên là Trình không có cơ hội đến đó tham quan. Trong vùng đất của Nhược Mộc này có một khả năng thần kỳ, khi mà khả năng này được kích hoạt thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể ra tay, Tịnh Vô Huyễn trả lời. Không thể ra tay ở trong đó ư? Là Trình khó hiểu. Nếu ra tay sẽ bị trừng phạt à? Không ít thần thành trong thần vực cũng không cho phép chiến đấu, nếu chiến đấu thì sẽ bị bảng đá trừng phạt, chuyện này không có gì hiếm lạ. Tịnh Vô Huyễn mỉm cười, không phải giống như đệ nghĩ đâu, vùng đất không chiến này vốn không thể chiến đấu, nếu đệ tiến vào trong đó thì sẽ bị lây nhiễm một loại ý cảnh kỳ lạ mà không thể ra tay với người khác. Ủa, cho dù thánh nhân cũng không ngoại lệ sao? La Trình hỏi lại, đúng vậy, thánh nhân cũng không ngoại lệ, Tịnh Vô Huyễn bổ sung, hiện tại đệ không thể tưởng tượng ra cảm giác này nhưng nếu đi rồi sẽ biết. Đất không chiến thật là đặc biệt, La Trình lẩm bẩm. Như Tịnh Vô Huyễn phân tích thì thời điểm hắn tiến vào thần vực rất quan trọng, cha nhất định sẽ có một chút tính toán với điều này. Nếu vậy cứ suy tính theo tuyến thời gian thì bước tiếp theo của hắn tất phải tham gia đạo tranh. Hắn chỉ lo không biết là Vũ Thái Bạch và La Yên có nghĩ đến bước này hay không. Cấm địa của núi Bất Chu cũng là một vùng rộng lớn, dãy núi cao tới 10.000 trượng này kéo dài hơn 10.000 dặm, bao quanh một ngọn núi lớn khó có thể tưởng tượng được theo từng vòng, như mặc áo. Ngọn núi lớn bên trong chính là núi Bất Chu, tiếng tăm lừng lẫy. Phần lớn thời gian các vị chân thần cấp thấp đều chỉ có thể thăm dò những dãy núi xung quanh vùng rìa ngoài. Ở đoạn giữa của một dãy núi trong đó, trong một khu rừng cổ thụ xanh ngắt bỗng nhiên chấn động dữ dội, Ầm, ba bóng dáng lao nhanh ra khỏi rừng cổ thụ, rồi chạy như điên xuống dưới chân núi. Đại ca, đi mau, ta bọc hậu. Tay của một tên chân thần cấp trung trong đó cầm một cây đao lớn, cả người chồng chất vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm áo choàng trắng như tuyết, nhìn qua có vẻ mệt lử, hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để kiên cường chống đỡ. Đi, phải đi cùng nhau. Một tên chân thần cấp trung khác hét lên. Ba tên thần cấp trung này dồn sức xông xuống dưới lưng núi, tiếng loạt soạt trong rừng vang lên, theo đó là những đợt chấn động, 7-8 con trâu thô bạo chui ra từ trong rừng. Toàn thân những con trâu thô bạo này nổi đầy bắp thịt rắn chắc như được tập thể hình, hai mắt thì đỏ thẫm, trên sừng trâu sắc nhọn còn có một ngọn lửa màu đen xoay vòng vòng. Mặc dù thân hình chúng to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn trên đường núi, sau khi chui khỏi rừng cây chúng vọt nhanh về phía ba tên chân thần cấp trung. Loài trâu thô bạo này là thú dữ cấp 3 trong núi Bất Chu, châu băng, được phân bố rộng khắp trong dãy núi. Tính tình nóng nảy, da dày thịt béo, mà lòng hận thù thì cực kỳ mạnh mẽ, rất ít vị chân thần muốn trêu chọc phải những con này. Ba tên chân thần cấp trung kia là chân thần của nhà quyền thế Bạch Gia. Lần này thăm dò núi Bất Chu, trong lúc vô tình bọn họ bị lạc khỏi quân của mình, va chạm suốt dọc đường khiến họ trông vô cùng nhếch nhác. Thật không ngờ bọn họ xui xẻo đụng phải đàn châu băng, không địch lại được chúng cho nên chỉ có thể điên cuồng bỏ trốn. Sau khi chạy như điên hơn 10 dặm đường, trên lưng núi gồ ghề, tên chân thần cấp trung dẫn đầu bỗng nhiên dừng bước. Nhị đệ, đệ làm gì vậy? Một tên chân thần phía sau hỏi. Không, không có đường. Tên chân thần cấp trung dẫn đầu trả lời. Phía trước bọn họ là một cái vực lớn, nếu là vực núi bình thường thì chẳng là gì với chân thần cấp trung. Mặc dù chân thần cấp trung cũng không thể bay lượn, nhưng mà những vị thần đến từ nhà quyền thế này luôn sẽ có một số phương pháp. Độ cao hơn mấy chục ngàn trượng cũng chưa đến mức khiến họ phải sợ hãi. Nhưng nước chảy trong vực ở cấm địa núi Bất Chu đều là nước vô nguyên. Rơi vào trong đó thì đừng có hy vọng lên được. Nếu cứ nhảy xuống thì chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Lộc cộc, lộc cộc. Chẳng mấy chốc thì những con trâu băng kia đã đuổi tới. Chúng bước từng bước, trong dấu chân còn lưu lại từng ngọn lửa màu đen ép về phía ba tên chân thần cấp trung của Bạch Gia. Đại ca, làm sao bây giờ? Có nhảy xuống không? Không nhảy. Nhảy xuống thì chắc chắn là chết, liều mạng với những con trâu bằng này biết đâu lại có người thoát được. Nói xong ba người đều tự lấy pháp bảo hộ mệnh ra, bọn họ cũng đỏ mắt rồi, thực sự định liều mạng với những con trâu bằng này. Nhưng ba tên chân thần cấp trung đã chuẩn bị một lúc lâu, lại chỉ thấy đám trâu bằng kia đi qua đi lại trước mặt bọn họ, trừng con mắt màu đỏ rực của chúng nhìn bọn họ mà không tấn công. Ba tên chân thần bụng đầy nhiệt huyết đến liều mạng thì dần nghiêm túc lại, bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ hoàn toàn không hiểu trước mắt xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc làm sao vậy? Sao chúng không ra tay? Châu băng này không hề có linh tính, cũng không có trí tuệ. Việc này rất không thích hợp. Ngay trong lúc các vị chân thần của Bạch Gia đang không hiểu gì, thì một giọng nói trong trẻo linh động đã vang lên. Các ngươi là chân thần của nhà nào? Một chiếc giày vải nhỏ màu hồng nhạt chạm nhẹ trên đường núi, tay áo tung bay. Một bóng dáng nhanh nhẹn lướt ra trong nháy mắt. Đó là một cô gái mới khoảng 17-18. Mũi chân nàng đặt trên lưng châu, nhìn xuống ba người với tư thái nhẹ nhàng. Ngươi là ai? Ba tên chân thần cấp trung của Bạch Gia nhìn chằm chằm cô gái trên lưng châu, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Tuy cô gái này là mỹ nhân tuyệt sắc, trên khuôn mặt thuần khiết kia cũng là nụ cười ôn hòa vô hại cả người lẫn vật. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện trong tình cảnh này, mà có vẻ những con trâu băng kia còn nghe theo lệnh nàng, thì nhìn thế nào cũng thấy hết sức quỷ dị. Trả lời ta, các người đến từ nhà quyền thế nào? Cô gái nhìn chằm chằm ba người, thản nhiên hỏi. Trong tình huống trước mắt, ba tên chân thần cấp trung này không có lựa chọn nữa. Dù sao cũng sẽ chết, quỷ dị như thế nào đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ chết thôi. Tên chân thần cấp trung cầm đầu, cắn răng nói, chúng ta đến từ Bạch Gia, nhà quyền thế Bạch Gia, ta là Bạch Hâm, đây là nhị đệ Bạch Cẩm, đó là tam đệ của ta. Ta không hỏi tên các ngươi. Cô gái không ngờ vị chân thần cấp trung này vừa mở miệng đã giới thiệu một chàng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại tỏa ra một luồng hơi thở mê người, dáng đẹp rạng rỡ không thể tả. Ta chỉ muốn hỏi thăm các ngươi một vài chuyện. Nếu các ngươi có thể thành thật trả lời, thì ta có thể đảm bảo các ngươi an toàn rời khỏi núi Bất Chu. Cô gái lại nói thêm. Nghe thấy những lời này của cô gái, ánh mắt ba tên chân thần cấp trung của Bạch Gia liền sáng lên. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của nàng là gì, nhưng nàng có thể khiến những con trâu băng vốn nóng nảy kia bình tĩnh lại, thì quả thực có năng lực cho bọn họ rời đi. Chuyện gì? Nếu như Bạch Mẫu biết được, nhất định là sẽ biết gì nói nấy. Bạch Hâm liền chắp tay với cô gái. Sau khi đào nổi quyết định thứ hạng có xảy ra chuyện gì lớn hay không, cô gái này nhìn chằm chằm vào bọn họ mà hỏi, trong đôi mắt đẹp của nàng còn lóe ra những tia sáng khác thường, chắc chắn là đây là em gái của La Trinh rồi. Chuyện lớn trong đào nổi ư, da mặt của Bạch Hâm hơi sửng sốt, Có thể tiến vào cấm địa này thì hầu như đều là chân thần trong đảo nổi. Nghe cách cô gái này hỏi thì dường như nàng không biết gì về đảo nổi cả. Nói cách khác thì cô gái này vẫn luôn ở trong núi Bất Chu sao? Người có thể ở lại trong núi Bất Chu từ trước đến nay, đáp án đã được miêu tả sinh động trong đầu hắn. Hiện tại núi Bất Chu đã bị Vũ Thái Bạch kiểm soát chặt chẽ trong tay. Nói cách khác cô gái này hẳn là người ở phía của Vũ Thái Bạch. Cô gái thấy sắc mặt của Bạch Hâm lóe lên thì cũng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Mũi chân của nàng dẫm nhẹ trên lưng châu băng, giọng nói lần dạnh đi. Đừng có suy đoán thân phận của ta, nói cho ta biết có chuyện lớn gì xảy ra. Trên đảo nổi đúng là có xảy ra chuyện lớn, Bạch Hâm vội vàng nói, hơn nữa còn liên quan đến La Gia. Bạch Hâm đã biết cô gái này là người của La Gia thì đương nhiên hiểu nàng đang truy hỏi chuyện gì. Với lại gần đây đảo nổi cũng chỉ xảy ra một chuyện lớn, việc này không hề khó đoán, vì thế trong lòng hắn cũng hơi ổn định lại một chút. Bạch gia bọn họ không thù oán gì với La Gia, chỉ cần hắn thành thật trả lời câu hỏi của cô gái này thì tính mạng có thể được bảo đảm. La Gia, đúng như Bạch Hâm dự đoán, trong đôi con người cô gái kia lộ ra chút lo âu, Tam gia vô cùng quan tâm đến La Gia. Có tin đồn rằng một người con trai của La Tiêu từ vũ trụ lén trốn đến đây, tiến vào đảo nổi rồi trở thành người giấu tên, đạt được thành tích chiến đấu đáng sợ trong đấu trường của các vị thần, Bạch Hâm nói. Sau sự kiện ngày lăng thì chuyện này đã được âm thầm lan truyền rộng rãi thông qua các vị chân thần tham gia sự kiện hôm đó, nên bây giờ nó cũng không được coi là bí mật gì. Cô gái nghe xong trên mặt đầy vẻ vui mừng không thể che giấu, nàng vẫn luôn chờ ca ca của mình, nàng bảo Vũ Thái Bạch truyền ám thị cho La Trinh, hy vọng La Trinh có thể đi tới núi Bất Chu. Theo nguyên tắc thì sau khi xếp hạng đảo nổi với năng lực của La Trinh thì hẳn là có thể tiến vào Khe Vân Long. Nhưng chuyện xếp hạng đảo nổi cũng đã qua gần một tháng, vậy mà nàng vẫn chưa thấy ca ca đâu, nhất định đã xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn, mà chuyện này chưa chắc nàng đã hỏi thăm được. Ví dụ như một khi La Trinh bị lộ, sợ rằng sẽ bị Mục Gia hoặc là Đông Phương Gia cùng các nhà quyền thế bí mật thủ tiêu, mà các vị chân thần bình thường cũng không thể biết được tin tức. Nhưng trong lòng nàng rất lo, thế nên mới bày kế, bao vây mấy tên chân thần của Bạch Gia ở đây để dò hỏi. Nhưng thật không ngờ chân thần của Bạch Gia vừa mở miệng đã nói rất rõ ra điều mà nàng muốn dò hỏi, thì lúc này nàng làm sao có thể bình tĩnh lại được. Hiện tại hắn thế nào? Cô gái lại hỏi. Sau đó hắn được mời tham gia sự kiện ngày lăng, suýt chút nữa thì bị Mục Khuyết Dung đánh chết, Bạch Hâm lại nói. Nghe nói như thế tim của cô gái khẽ đánh thịch một cái. Nhưng nghe nói đã bị đại viên mãn của Đông Phương Gia ngăn lại, sau đó chẳng biết tại sao hắn lại đoạt được một báu vật quan trọng từ tay của một đám chân thần đại viên mãn, rồi rời khỏi cấm địa biển thời gian. Bạch Hâm nói xong trên mặt cũng cảm thấy có vẻ khó hiểu. Rất nhiều vị chân thần trên đảo nổi nghe thấy lời đồn đãi này đều cảm thấy rất là vớ vẩn, không ít chân thần còn đưa ra nghi vấn của mình. Nhưng chân thần cấp thấp cướp báu vật từ tay một đám đại viên mãn ư? Việc này vốn đã khó có thể tưởng tượng, mà chuyện xảy ra trong Ấn Ngọc thì chỉ có những đại viên mãn kia mới biết. Đương nhiên, đám đại viên mãn kia sẽ không nói quá trình trong đó, thì chân thần bình thường làm sao biết được. Sau đó thì sao? Cô gái lại hỏi. Nàng rất rõ ràng một khi thân phận của Kaka đã bị bại lộ thì có ý nghĩa là gì. Những thánh nhân trong liên minh nhà quyền thế kia sẽ không thể bỏ qua cho Kaka. Sau đó thì Thi Tiểu Xảo, chủ nhân của hồn hoang đã làm cho cả thế giới im lặng. Còn Á Thánh của Hàm Gia thì đã dẫn theo hắn xuyên toa không gian, trốn khỏi tay của Thánh Hoàng Đông Phương. Bạch Hâm nhún vai đáp. Rất nhiều người được thấy được cảnh này cho nên không ai có thể nghi ngờ hết. Chạy trốn à? Nghe được tin tức khuôn mặt xinh đẹp nãy giờ đã đổi nhiều vẻ trên mặt cô gái kia, cuối cùng ổn định trở lại, nhẹ thở phào một hơi, nở nụ cười bình thản. Hiện tại có thể thả chúng ta đi ra chưa? Bạch Hâm hỏi. Cô gái gật đầu, ngay sau đó ba con châu băng từ từ đi về phía ba tên chân thần. Ba tên chân thần cấp trung của Bạch gia nhìn thấy ba con châu băng sắc mặt bỗng căng thẳng hẳn lên, bọn họ sợ cô gái này giết người diệt khẩu. Thì nghe cô ta nhẹ giọng nói, những con châu băng này có thể chở các ngươi đến lối cửa vào. Dứt lời, thân hình nàng lướt qua bay một vòng trên không trung như tiên nữ, rồi rơi thẳng vào trong hẻm núi phía sau của ba tên chân thần, sau đó rơi tự do xuống đất, tay áo trên người tung bay phấp phới. Khi ngày nàng cắt mặt nước vô nguyên ở dưới đáy của hẻm núi khoảng chừng 10 trượng, thì đà rơi bất ngờ dừng lại rồi như một con chim sơn ca bay lượn về phía núi Bất Chu. Phía nam của núi Bất Chu cao tới mức không thể trèo lên, có người đã xây dựng từng ngôi nhà đá rộng lớn ở đây. Số lượng những ngôi nhà đá này ngày càng nhiều, xem như hình thành một ngôi làng nhỏ. Đây chính là làng trong cấm địa. Cô gái nhẹ nhàng hạ xuống trong làng. La Yên tỷ tỷ, thì trở về rồi. Một bé trai 3 tuổi trong làng lớn tiếng gọi cô gái. Sau đó những đứa trẻ không lớn không nhỏ khác cũng rối rít nhảy nhót. La Yên tỷ tỷ đã trở về. La Yên cười với những đứa nhỏ đến chào nàng, rồi bước vội về nhà đá lớn nhất. Đại sư ca, Nàng đẩy cửa ra mới nhìn thấy trong phòng đá còn có những người khác, ánh mắt đảo qua chắp tay với bọn họ cung kính gọi, nhị thúc, tam thúc, Tiền Nhi đã trở về đó à? Thái Bạch lại để một mình cháu đi thăm dò tin tức, vậy sao được chứ? Tam thúc ta cũng đừng định đi tìm cháu về. Nhị thúc và tam thúc trong phòng đá này cũng chính là nhị thúc La Bình Quyền và tam thúc La Tuấn Giật. Ngoại hình của hai người không khác gì nhị thúc và tam thúc ở La Gia trong quận Sùng Dương tại Đông Vực. Lần đầu tiên La Yên được Vũ Thế Bạch dẫn vào núi Bất Chư thì cũng hoảng sợ khi gặp hai vị thúc thúc này. Mãi lâu sau cũng không có lấy được một vẻ mặt vui vẻ. Thì ra là lúc cha sắp xếp ở Đông Vực cũng đã tạo ra thế thân cho hai vị thúc thúc, mượn tên và ngoại hình của bọn họ đi làm ác. Đối với chuyện đã xảy ra ở La Gia Đông Vực, hai vị thúc thúc trong núi Bất Chu đương nhiên là không biết tình hình. Có thể nói hai người bọn họ chẳng biết tại sao lại bị ca ca của mình chụp cho một cái mũ đen kịt trên đầu. Cho nên khi lần đầu tiên thấy cháu gái nhỏ của mình, lại thấy La Yên mơ hồ tỏ thái độ thủ địch thì đúng là buồn bực hồi lâu. Mãi sau này khi La Yên giải thích một hồi, hai người mới cười, ha ha, chỉ đành nói chiêu này của La Tiêu thực sự là không có hiền lành tốt đẹp gì. Thiên phú và khả năng của La Yên cũng không kém gì La Trinh. Thiếu hụt duy nhất chỉ là kinh nghiệm, Vũ Thế Bạch hở hững nói, có một số việc vẫn là phù hợp để nàng tự mình đi làm. Đúng vậy, La Yên hơi bất mãn nói với hai vị thúc thúc, hai thúc không thể quá lo lắng cho La Yên, như vậy cháu vĩnh viễn không thể trưởng thành được mất. La Bính Quyền và La Tuấn Giật chỉ có thể lắc đầu cười trừ, ngay sau đó nhị thúc mở miệng, vậy cháu hỏi thăm được tình hình thế nào? Ca ca đã tạo được một chút bất ngờ đào nổi, La Yên bình tĩnh nói, thân phận của ca ca đã bị Mục Quyết Dung nhìn thấu. Cái gì? Thế bây giờ nó thế nào? Vẻ mặt của nhị thúc và tam thúc cũng thay đổi. Vũ Thế Bạch cũng có vẻ lo lắng. Hắn nhìn ra là La Yên không hề buồn thì xem ra tình hình không quá tệ. Sau đó đã được Hàm Kiểu Di cứu đi, La Yên trả lời. Nghe nói như vậy lúc này mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến La Yên thuật lại tin tức mà lẳng nghe được. Nói xong La Yên mới lộ vẻ lo lắng. Không biết là ca ca được Kiểu Di đưa đi đâu. Nàng vẫn luôn nhớ mong, cứ tưởng là có thể đoàn tụ với ca ca ngay, ai ngờ sau khi xếp hàng đạo nổi diễn ra thì lại xảy ra chuyện rắc rối này, tâm nguyện tan vỡ. Đương nhiên là trong lòng nàng không cảm thấy vui vẻ gì, nhưng còn may là ca ca đã trốn thoát khỏi tay của Thánh Hoàng Hàm gia, à Thánh Hoàng Đông Phương gia. La Trinh không thể đến núi Bất Chu khiến cho tình hình lập tức trở nên phức tạp, Vũ Thái Bạch cần phải phân tích lại một lần nữa. Sau đó hắn bảo La Yên kể lại toàn bộ tin tức mà mình nghe được một lần. Vật báu mà các đại viên mãn đang tranh giành ở cấm địa chắc chắn là chí bảo tín ngưỡng. Chí bảo tín ngưỡng trong biển thời gian. Ồ, ngay cả chí bảo tín ngưỡng cấp 2 vốn dĩ cũng đã sở hữu năng lực bất ngờ rồi. Khi nhị thúc và tam thúc nghe tin La Trinh cướp được báu vật từ một đám đại viên mãn thì đều tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt của Vũ Thái Bạch lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Với thực lực của La Trinh thì gần như không có khả năng giật được báu vật từ tay họ, chắc là có vận may nào khác. Và mặt La Yên không có ý kiến, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi ngẩng đầu nói với Vũ Thái Bạch, ca ca vốn là người lợi hại nhất. Thấy dáng vẻ thông minh đáng yêu của La Yên, La Bính Quyền khẽ mỉm cười. Ờ, thực sự trong mắt Yên Nhi thì ca ca luôn mạnh nhất. Vũ Thái Bạch lặng lẽ cười, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ. Các ngón tay bắt đầu gập lại, từng luồng khí tức màu xám quay quanh tay phải của hắn, chúng là lực tín ngưỡng của thần đạo đại diễn. Cách tính của thần đạo đại diễn nó tương đối khác biệt so với thuật bói mệnh. Các loại thuật bói mệnh đều cố gắng muốn nhìn rõ bí ẩn sâu bên trong để mà tìm kiếm sự thật. Cách này khá tiện dụng nếu dùng trong vũ trụ, vì số mạng ở đó sẽ không có quá nhiều biến số. Các thánh nhân khi tạo ra vũ trụ ít nhiều gì sẽ để lại dăm ba lỗ hổng, thậm chí còn cố tình tung ra ám thị nào đó để cho người khác có thể tính toán được tình hình đời sau ở một mức độ nhất định. Nhưng thần vực này được kiến tạo chặt chẽ hơn nhiều so với vũ trụ, nên gần như không thể tính toán được tương lai qua mấy lỗ hổng trong thần vực. Tuy nhiên, phương pháp tính toán của thần đạo đại diễn nó không phụ thuộc vào thần vực. Ngay khi bắt đầu tính toán, Vũ Thái Bạch sẽ dung hòa tất cả thay đổi có khả năng xảy ra vào trong thần đạo đại diễn, sau đó hắn lại tạo ra một thế giới tạm thời nhờ vào thần đạo đại diễn, rồi quan sát sự thay đổi của thế giới này, cuối cùng có thể kiểm tra được kết quả bên trong, giống như là quay trước kết quả số số vậy. Chẳng hạn thế giới này có một con chim đang ấp trứng thì quả trứng chim được ấp ấy chắc chắn sẽ nở ra một con chim nhỏ. Đây là phương pháp giả thiết ra một nguyên nhân để tìm kết quả. Khi Vũ Thái Bạch chiến đấu với Mục Quyết Dung, hắn cũng sẽ tham khảo tính cách, thần đạo tuyệt sắc mà nàng tu luyện và các yếu tố khác trong đó, như cách di chuyển cực nhanh của các đại viên mãn, sau đó bắt đầu tính toán các phương hướng mà nàng có thể tấn công. Trong quá trình này, nếu lượng biến số càng lớn, số người tham gia càng nhiều thì tính toán càng khó. La Trinh, Hàm Cửu Di, Đông Phương Thuần Quân, Mục Quyết Dung, Chí Bảo Tín Ngưỡng, Ngón tay của Vũ Thái Bạch không ngừng nhẹ nhàng co duỗi, khiến từng luồng khí tức màu xám biến đổi hình dạng liên tục. Trong mắt La Yên thì nhị thúc tam thúc cũng thấy nó đang biến thành từng cái bóng người mù mờ không rõ. Tiên phủ, vù, luồng khí tức màu xám kia lập tức biến thành một tòa tiên phủ cỡ nhỏ liên tục trôi nổi. Tòa tiên phủ này giống y hệt như công trình mà Cố Bắc đã xây dựng nên. Ngự Thần Phong, Tịnh Vô Huyễn. Nghe thấy lời thì thầm của Vũ Thái Bạch, khuôn mặt của tam thúc La Tuấn Giật hiện vẻ khó hiểu. Sao lại liên quan đến hai người của Cố gia? La Bính Quyền trầm ngâm một lát rồi nói, chắc hai anh em Cố gia đã bắt đầu hành động. Họ muốn điều khiển được rừng Lang Tuyền thì có khả năng rất cao sẽ tình cờ gặp phải La Trinh khi tới tiên phủ chơi. Vèo, Vũ Thái Bạch lật tay rồi bóp vụn tòa tiên phủ hiện lên từ trong sương mù, khuôn mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên. Nhị sư thúc nói rất đúng, Hàm Kiều Di là người ngoài mà nàng lại không biết được kế hoạch của chúng ta. Ngự Thần Phong tuy mạnh mẽ nhưng đầu óc thì hơi đụt. Tịnh Vô Huyễn thì là người biết được sách lược của chúng ta, cho nên với năng lực của hắn thì hẳn là dễ dàng đoán được hành động tiếp theo của chúng ta. Đạo tranh, chắc La Trinh sẽ đến đất không chiến thôi. Không phải đợi vài ba năm nữa mới tới đạo tranh à? Trên mặt La Yên tỏ vẻ không hài lòng. Vũ Thế Bạch cười nói, Yên Nhi không đợi được sao? Ba năm rồi lại ba năm, biết đợi bao nhiêu năm rồi chứ? La Yên giận dữ nói. Dù tốc độ thời gian trong vũ trụ nhanh hơn nhiều so với thần vực, nhưng nàng đã rời khỏi La Trinh từ lúc ở trung vực. Nếu quy đổi mấy chục năm này theo tốc độ thần vực thì cũng đã là hơn 6 năm trong thần vực. 2 năm, chỉ thêm 2 năm thôi, chúng ta chắc chắn có thể gặp hắn. Vũ Thế Bạch thản nhiên cười, nhưng e rằng là hắn không có thời gian để lĩnh ngộ vật mà sư phụ giao cho. Vậy thì để muội lĩnh ngộ đi, La Yên cười nói, chắc chắn ta còn xuất sắc hơn ca ca. Đạo tranh không cần ca ca phải ra tay, một mình Yên Nhi là được rồi. Thấy khuôn mặt của nàng tràn đầy vẻ tự tin, mọi người đều lắc đầu mà cười. Họ không hề nghi ngờ thiên phú của nàng, có lẽ đạo tranh lúc này sẽ là lần xuất sắc nhất từ trước đến nay. Còn ở trong tiên phủ thì ba huynh đệ La Trinh, Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong đều ngồi thẳng lưng trong sảnh bên, lặng lẽ lẩm nhẩm về chân ý đạo pháp tự nhiên mà La Niệm viết cho. Đạo chân ý cũng không hề dễ để lĩnh ngộ, với thiên phú của Hàm Cửu Di cũng chỉ thể đọc được 2.500 chữ trong suốt hơn 10 ngày trước đó, gần như không thể thuộc nổi chữ thứ 2.501. Nhưng khi đến ngày thứ 11, tâm trí của nàng chợt được khai sáng, chỉ cần thời gian 4 ngày, nàng đã lĩnh ngộ được gần nửa bản đạo chân ý kia. Lúc này Hàm Cửu Di đã không còn trông đợi vào khả năng phá vỡ rào cản nữa, tiếp đến chính là một quá trình gian khổ với nàng, lấy nhất niệm để ứng vạn niệm, lấy dục làm cội. Trong khoảng thời gian này, La Trinh đã có thể lọc được 2.700 chữ trong chân ý đạo pháp tự nhiên. Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong cũng không kém cạnh, Tịnh Vô Huyễn đã cán mốc 3.000 chữ trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi. Đại khái thì tốc độ còn nhanh hơn Hàm Cửu Di. Tuy nhiên hắn là một kẻ khá lý trí, mỗi khi thấy đã kiệt sức thì hắn lập tức dừng lại, sau đó thì mở cửa lớn của sảnh bên, lôi cần câu ra, rồi yên tĩnh thả câu bên hồ. Mỗi lần ngồi xuống thường mất mấy canh giờ, vì cả người đều rơi vào trạng thái lơ đãng trầm ngâm. Còn Ngự Thần Phong thì bịch, vừa mới lúc nãy còn nghiến răng đọc lấy độc đẻ mà bây giờ Ngự Thần Phong đã ngã quỵ dưới đất rồi ngất đi. Ngủ ngốc, Tịnh Vô Huyễn liếc nhìn hắn rồi lại tiếp tục lẩm bẩm. Thiên phú của Ngự Thần Phong mạnh hơn Tịnh Vô Huyễn một chút, nhưng hắn lại giống như là một tên liều mạng vậy. Hắn liều lợm, lì lợm, muốn đuổi kịp mục tiêu, cho nên chỉ tốn gần 3 ngày đã vượt mốc 2.500 chữ, biểu hiện ấn tượng hơn Hàm Cửu Di nhiều. Nhưng dù sao thì lĩnh ngộ chân ý đạo pháp tự nhiên cũng phải làm một cách tự nhiên, tích tụ dần dần. Nếu như vội vàng đi theo đường tắt thì lại không ổn. Thế nên, sau 2.500 chữ, gần như hắn không thể tiến thêm được nữa. Tiếp tục duy trì đến 2.600 chữ thì đã vượt quá giới hạn của hắn. Chuyện hắn ngất đi đã trở thành cơm bữa. Nhưng sau khi Ngự Thần Phong ngất đi ngất lại hơn 100 lần, hắn chợt như được tiêm máu gà, hăng tiết đọc từng chữ rõ ràng, tốc độ lĩnh ngộ lại bắt đầu tăng vọt, chẳng mất bao nhiêu ngày đã phá tan cửa ải 3.500 chữ. La Trinh và Tịnh Vô Huyễn cũng khá bất ngờ khi thấy cảnh tượng này. Khả năng hành động theo bản tính của tên này cũng coi như là một cái tự nhiên, Tịnh Vô Huyễn chỉ đành bĩu môi. Tuy nhiên hắn lại quen thuộc với dáng vẻ này của Ngự Thần Phong, bởi vốn dĩ thiên phú của Ngự Thần Phong đã mạnh hơn hắn. Đọc mấy con chữ quen này thì có gì khó đâu, Ngự Thần Phong chép miệng rồi tiếp tục lẩm nhẩm ý tiếp theo. Hắn đang dẫn đầu cho nên tràn đầy vẻ khinh bỉ với tiến độ của đại sư huynh và tiểu sư đệ. Vẻ mặt này của ngươi là sao? Tịnh Vô Huyễn không hài lòng nói. La Trinh chỉ đánh lắc đầu khi thấy dáng vẻ tự mãn của Ngự Thần Phong, hắn phải tập trung trí óc yên lặng để đọc và lĩnh ngộ. Nhưng sau khi vượt qua 2.800 chữ thì có vẻ hắn cũng gặp phải chướng ngại, dao động linh hồn càng lúc càng mạnh, càng ngày càng khó. Chân ý đạo pháp tự nhiên này đều là tự lĩnh ngộ, không phải là được tạo ra cho người đời sau, mà chân ý nó vốn luôn luôn tồn tại rồi. Khi đang đọc tới 2800 chữ, có một ý nghĩ rõ ràng ập vào đầu hắn. Ý nghĩ này vừa đến thì hắn chợt cảm thấy như mình đã nắm được cơ hội quan trọng nào đó. Người khác tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, đầu nhập tâm vào trong thời đại, nhưng tấm chân ý này lại là chân ý tự nhiên thực sự, nó có thể vẽ ra mọi thứ. Tự nhiên, danh hiệu của đạo, không biết mà đúng, cũng không phải là không đúng, vạn vật đều đúng nhưng cũng không đúng, là tự nhiên nhưng có thể không phải tự nhiên. Không có từ nào để gửi gắm nên đành lấy tên tự nhiên. Chân mày của hắn khẽ nhướng lên rồi đôi mắt lóe sáng. Thì ra, đạo pháp chân ý tự nhiên chính là tự kỷ. Phải. Một luồng ánh sáng kỳ lạ bắn vào trong đầu của La Trinh. Đạo chân ý vốn là phiền phức vô cùng. Khi đọc lên thì chân ý chứa trong đó có thể tác động tới linh hồn, tự động khắc những từ đó vào trong linh hồn. Vì không ngừng tiếp nhận đạo chân ý trong đó nên đương nhiên sẽ không thể đọc thêm vào được. Cố gắng nhớ kỹ hơn 10.000 từ là một chuyện không thể nào, chỉ có thể vừa đọc vừa lĩnh ngộ vừa ghi nhớ mà thôi. Số lượng từ càng nhiều thì đạo chân ý tỏa ra từ đó đều nâng lên theo cấp số nhân, linh hồn cũng bị áp chế càng mạnh. Nếu cố gắng chống đỡ tiếp tục đọc thì cho dù là người mạnh mẽ nổi bật trong đại viên mãn như Ngự Thần Phong, cuối cùng cũng không chịu được nổi áp lực từ chân ý mà ngất đi. Vừa ngộ ra xong, La Trinh phát hiện tất cả áp lực đều biến mất không còn gì nữa. Sau đó hắn lại bắt đầu đọc bản chân ý đạo pháp tự nhiên kia. Lúc này hắn cảm thấy nó dễ đọc vô cùng. Trong quá trình đọc, La Trinh cũng có cảm giác linh hồn của mình đã bay đến một thế giới kỳ lạ. Đó là một vùng biển hoang vắng, từng ánh sao chiếu xuống mặt biển. Vùng biển này dường như nó kéo dài vô tận, không thể thấy được bờ bên kia. Hắn bước một bước qua đó, dưới chân bỗng xuất hiện một con thuyền nhỏ hư ảo. Lúc này trong lòng La Trinh lờ mờ có cảm giác yên bình, chỉ có dựa vào con thuyền nhỏ này hắn mới có khả năng vượt qua được vùng biển rộng lớn vô biên kia. Ở trong sảnh bên, Ngự Thần Phong vốn hăng máu như gà bị cắt tiết và Tịnh Vô Huyễn không ngừng bình ổn tâm tình của mình, đều ngơ ngác nhìn tiểu sư đệ của bọn họ. Mắt của La Trinh hoàn toàn thất thần, chính là vẻ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào bản chân ý đạo pháp tự nhiên kia, tốc độ thông thả đều đều không ngừng mà đọc. Nếu không hướng đến tiền, không phổ biến những điều cố kỵ, không... Người này đã đọc được 3.000 chữ, Ngự Thần Phong gãi đầu. Sau khi hắn đột phá rào cản của mình thì có thể đọc đến 3.500 chữ. Về mặt lĩnh ngộ chân ý đạo pháp tự nhiên, hắn chính là người dẫn đầu, bỏ xa cả đại sư huynh và tiểu đệ. Không được, không được, không thể để người này vượt qua ta được, hắn chỉ là chân thần cấp thấp mà thôi. Ngự Thần Phong bắt đầu lớn tiếng đọc lên. Lĩnh ngộ đạo chân ý vốn là cả tâm hồn và thể xác đều phải tập trung, nào có thể phân tâm dù chỉ một chút. Nhưng mà hắn càng lo lắng thì đọc lại càng gian nan. Chỉ chốc lát sau hắn bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt, áp lực linh hồn không phải là bình thường mà tăng lên gấp bội, đến không thể ngừng lại. Trái lại La Trinh thì dường như hắn đã quên đi hết tất cả mọi thứ, trên thế gian này chỉ còn lại bản thân hắn và bản chân ý đạo pháp tự nhiên kia. Khi hắn lặng lẽ đọc thì con thuyền nhỏ dưới chân cũng ngày càng mạnh lên, ngày càng được củng cố. 4.000 chữ rồi, lông mày của Tịnh Vô Huyễn giật giật, còn Ngự Thần Phong thì lại cạn con mẹ nó lời. Điều hắn kiêu ngạo nhất chính là thiên phú không thể địch nổi của mình. Có lẽ đó là đồ đệ giỏi nhất ẩn giấu bên cạnh Cố Bắc. Lúc trước Ngự Thần Phong cảm thấy chẳng qua tiểu sư đệ có thể chất đặc biệt nên mới được Cố Bắc thu làm đệ tử. Dù sao La Trinh cũng chỉ là sinh linh thứ cấp, cách biệt một trời một vực so với hắn. Nhưng bây giờ xem như Ngự Thần Phong đã hiểu, thiên phú của tiểu sư đệ còn hơn cả hắn nữa. Lại thêm một nén nhang, 4.500 chữ, Tịnh Vô Huyễn thở dài, không biết cực hạn của hắn nằm đâu. Hàm Cửu Di từng nói cực hạn của nàng chính là 4.900 chữ, cũng chính là một nửa của đạo pháp chân ý. Các cực hạn của hắn cũng nằm ở tầm đó. Ngự Thần Phong lẩm bẩm, hắn đang tìm cách để chính mình có thể đuổi theo. Nhưng La Trinh vẫn như trước, cứ thế tiếp tục đọc với tốc độ không thay đổi. Trong mắt hắn có ảo giác, thuyền nhỏ dưới chân chậm rãi lớn mạnh, dần dần xuất hiện cả cột buồm, mép thuyền, mái chèo lớn, tất cả kết hợp với nhau thành một chỉnh thể rất tự nhiên. Chiếc thuyền chân ý này ngày càng hoàn thiện. 4.700 chữ rồi. Tịnh Vô Huyễn cười nói, hắn rất thích ý khi thấy bộ dáng buồn bực của nhị sư đệ. Người này nên bị đả kích một lần thật mạnh thì hắn mới biết được là núi cao còn có núi cao hơn. Cũng chỉ đến thế thôi, đến 4.900 chữ khả năng lớn là sẽ không thể vượt qua được. Ta cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi. Ngự Thần Phong khinh thường nói, sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh. 4.800 chữ, 4.900 chữ. Tịnh Vô Huyễn cũng đồng ý với cách nói của Ngự Thần Phong, 4.900 chữ này là một cửa ải, có lẽ đại đa số người tu luyện đạo chân ý đều bị kẹt lại ở cửa này, muốn tiến lên thì phải lĩnh ngộ tới một độ sâu sắc tương ứng. Lúc này hắn và Ngự Thần Phong nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt đều có vẻ hồi hộp, vành tai lên lắng nghe La Trinh đọc, Hai vị sư huynh đều muốn biết suy đoán của mình rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng La Trinh vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, nhẹ giọng đọc ra. 5.000 chữ, Tịnh Vô Huyễn lẩm bẩm. Người này, à, người Tần Phong khổ sở kêu lên, hắn cảm thấy thật khó có thể chấp nhận được. Hắn mới là đệ nhất thiên tài dưới trướng của sư phụ. Sư phụ cũng đã nói là phóng mắt nhìn khắp các đại viên mãn trên đảo nổi, thì thiên phú của hắn ít nhất có thể xếp vào top 3. Nhìn khắp thần vực cũng là hiếm thấy, thiên phú mạnh mẽ như vậy. Đối với tiểu sư đệ này, Ngự Thần Phong cũng đã giúp đỡ kha khá, nhưng thiên phú hắn thể hiện ra trước mắt lại khiến Ngự Thần Phong cảm thấy mất thăng bằng. Chỉ chốc lát sau, 6.000 chữ. Ngược lại trong lòng Tịnh Vô Huyễn không đặt nặng chuyện này, thần thái trong đôi mắt càng lúc càng đậm. Quả nhiên, tầm mắt của sư phụ không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Không biết, nếu như người biết được thiên phú của tiểu sư đệ như thế này, thì sẽ cảm thấy thế nào? Ngự Thần Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm vào La Trinh, hắn đã hoàn toàn chết lặng, không thể rên lên một tiếng nào nữa, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. 7.000, 8.000 chữ. Trong nháy mắt khi La Trinh đọc đến 8.000 chữ, bên ngoài cơ thể hắn tỏa ra một tầng ánh sáng màu trắng, sạch sẽ, nhàn nhạt. Vâng, tầng sáng này nó tinh thuần như thế, dường như có thể dung hợp vào vạn vật. Sau khi đọc đến 8.000 chữ, rốt cuộc La Trinh cũng ngừng lại, đôi mắt mông lung đã nhắm, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn nhập định. Tham gia chẳng bao lâu nữa, có lẽ tiểu sư đệ sẽ lĩnh ngộ hoàn toàn đạo chân ý, đạo pháp tự nhiên. Hắn mới chỉ có tu vi chân thần cấp thấp mà thiên phú thật là đáng sợ, Tịnh Vô Huyễn cảm thán. Người Thần Phong thì nhìn chằm chằm vào La Trinh, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Đúng là tiểu sư đệ xấu xa, con của đệ cũng xấu xa nốt. Hắn thấy cháu trai là niệm dịch cho một bản đầy đủ của tâm pháp chân ý đã quá đáng lắm rồi. Phải biết những chữ phản màu vàng đó đều là do sư phụ để lại. La Niệm mới là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vậy mà có thể dịch hết được. Chuyện này vốn khiến người ta vô cùng khó hiểu. Hiện tại La Trinh còn ở ngay trước mắt hắn lĩnh ngộ ra chân ý đạo pháp tự nhiên đến độ này, như vậy càng khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này ngoài sảnh bên truyền đến tiếng ầm ầm, La Niệm đưa con rối mà Ngự Thần Phong choán xông vào sảnh bên. Từ khi có con rối này, La Niệm rất vui, cả ngày cứ mang nó đi dạo khắp cả tiên phủ. Tịnh Vô Huyễn ý bảo La Niệm nhỏ giọng thôi, hiện tại La Trinh đang tiến vào trạng thái nhập định, không được quấy rầy. Ồ, cha ta đâu? La Niệm quét mắt trong sảnh bên một vòng, nhưng lại không thể phát hiện bóng dáng của La Trinh. Vẻ mặt của Ngự Thần Phong trở nên kỳ quái, chỉ vào La Trinh mà nói, chẳng phải luôn ở đây ư? La Trinh ngồi ngay ngắn trên sàn nhà sảnh bên, do ảnh hưởng của đạo chân ý, cho nên hắn chính là từng cái ghế, cái bàn, từng cây cột trong căn phòng này. Chỉ cần không quan sát cẩn thận thì người ngoài khó mà có thể nhận biết sự tồn tại của hắn. Đây cũng là một sái ý thần kỳ của đạo pháp tự nhiên. La Niệm quay đầu nhìn chằm chằm La Trinh một lúc, rồi mới có thể tách hắn ra khỏi cảnh vật xung quanh. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu. Bởi vì La Trinh không phải trong trạng thái ẩn nấp, mà lán thật sự vẫn đứng tại chỗ, hơn nữa còn không có bất kỳ một sự che chắn nào. Cha, sao người lại biến thành cây cột? La Niệm hỏi. Hình như là biến thành cái ghế rồi. Ngự Thần Phong cười ha hả. Tịnh Vô Huyễn bình tĩnh nói, đây là biểu hiện của chân ý đạo pháp tự nhiên, trạng thái rất kỳ diệu, thực sự khó mà hình dung được. Chẳng trách mà bộ hài cốt kia lại có thể khiến cho thiên hạ không thể chiến đấu. Đạo chân ý có thể trực tiếp nhằm vào căn nguyên của sinh mệnh. Mắt của La Trinh chợt lóe ra, tất cả ý niệm đều tan biến. Đạo chân ý tỏa ra từ trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn biến mất. Hài cốt ư, đó là cái gì? La Trinh hỏi lại. Tịnh Vô Huyễn mỉm cười, đệ vẫn chưa biết mục đích của đạo tranh phải không? Hoặc có thể nói đệ không hiểu tại sao Tiêu Thánh lại để đại tham gia đạo tranh. La Trinh lắc đầu, mấy năm nay hắn đã quen với trạng thái này, dường như những người chung quanh đều biết sự thật, chỉ có hắn là ngơ ngác. Mỗi khi hắn hỏi tới, bọn họ đều tỏ ra cao thâm khó đoán mà lắc đầu, khiến hắn phải đoán tới đoán lui. Điều này làm cho La Trinh cạn con mẹ nó lời. Vì thế hiện tại La Trinh dứt khoát không hỏi gì hết, đến lúc thì những gì hắn biết đều sẽ được biết thôi. Đạo tranh mà huynh nói nhất định có liên quan đến tranh đoạt thần đạo. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh vẫn nói. Tịnh Vô Huyễn gật đầu, đúng vậy. Ở trong hỗn độn, thần vực là một cá thể độc lập, hoặc là nói nó giống như một hòn đảo cô lập vậy. Ngày càng có nhiều vị chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng, cho nên có càng nhiều suy nghĩ về thế giới này hơn. Tìm kiếm trên mặt của không gian, rồi tìm kiếm trên mặt thần đạo. Nhưng muốn tiến thêm một bước phía sau thần đạo, nó gian nan biết là bao nhiêu. Trừ một số ít người có được bản thiếu của đạo chân ý ra, còn lại dường như đều không thể nhích nổi một bước về phía trước. Nhưng phần thiếu của đạo chân ý kia cũng khiến cho một bộ phận thánh nhân, á thánh, thậm chí là đại viên mãn, hiểu rõ rằng sau thần đạo thực sự tồn tại một thế giới rộng lớn, cũng chính là biển chân ý không bờ bến. Làm sao có thể vượt qua đại dương này trở thành câu hỏi để tất cả các vị thần phải suy nghĩ. Mục đích của đạo tranh chính là để giải quyết câu hỏi đã được lưu truyền qua vô số kỷ nguyên thần này. Mỗi lần tổ chức đạo tranh, các vị chân thần từ khắp nơi trong thần vực sẽ kéo nhau đến. Có một số người còn mang theo những chữ phạn màu vàng của mình. Một số người trong bọn họ trao đổi quan điểm của mình, biểu đạt suy đoán của mình về thế giới, lý giải những thần đạo mới lạ. Họ tranh luận biện giải với nhau, lúc dữ dội thậm chí còn chỉ trích lẫn nhau. Mục đích cuối cùng chính là hy vọng tìm được điểm đột phá trong thần đạo. Nghe xong những lời này của Tịnh Vô Huyễn, là Trình lại hỏi, vậy thì liên quan gì đến hải cốt? Có chứ, Tịnh Vô Huyễn mỉm cười, bởi vì nhược mộc lớn lên hết cỡ thì sẽ hóa thành một thể với bộ hải cốt kia, mà sở dĩ nhược mộc trở thành vực không chiến chính là vì bộ hải cốt kia, hoặc có thể nói chính là đạo chân ý tỏa ra từ bộ hải cốt kia, khiến tất cả mọi người không thể ra tay ở đó, bao gồm cả thánh nhân. Đạo chân ý của một bộ hài cốt mà có thể làm được đến mức này sao? Là Trình há hốc miệng. Tình Vô Huyễn gật đầu. Vậy bộ hài cốt đó phải mạnh tới mức nào mà lại có được đạo chân ý khủng khiếp như thế? Là Trình kinh hãi. Khi tu luyện một số thần đạo thì khí thế tỏa ra sẽ có hiệu quả vô cùng độc đáo, ví dụ như thuật đại thống trị. Sau khi tu luyện thuật đại thống trị đến mức giới hạn cao nhất, những gì ở trong khu vực chung quanh vị chân thần thi triển thuật này vốn không thể chống lại mệnh lệnh. Vị chân thần thi triển thuật đại thống trị yêu cầu mọi người không được ra tay trong đó, thì những người chịu ảnh hưởng của thuật đại thống trị sẽ không thể chống lại mệnh lệnh này. Nhưng bộ hài cốt trên nhược mộc kia không biết đã chết bao nhiêu năm tháng rồi. Vậy mà sau khi thành lập một thể với nhược mộc lại có thể khiến thánh nhân cũng không thể ra tay, vậy thì lúc còn sống rốt cuộc bộ hài cốt này nó mạnh đến mức nào? Nghe những lời này, Tịnh Vô Huyễn mỉm cười mà nói, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng đã có kết luận về tu vi của bộ hài cốt kia khi còn sống. Có lẽ khi còn sống bộ hài cốt kia đã ngồi thuyền nhỏ chân ý vượt qua được biển chân ý không bờ không bến kia. Vượt qua được biển chân ý sau, ánh mắt La Trình lộ ra một tia khao khát. Mặc dù hắn đã đọc được 8.000 chữ về đạo pháp tự nhiên chân ý, đã lĩnh ngộ được 8 phần tâm pháp chân ý này, nhưng hắn vẫn chưa có bắt đầu khởi hành ở trong biển chân ý. Đúng vậy, vượt ra ngoài biển chân ý, đến thẳng Bỉ Ngạn, Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói, hắn là cường giả Bỉ Ngạn cảnh. Bỉ Ngạn cảnh, trong mắt của La Trinh tỏa ra tia sáng, vậy thì hắn là sinh linh vượt cấp sao? Tịnh Vô Huyễn lắc đầu, còn chưa thể kết luận. Qua những kỷ nguyên thần từ trước tới nay, bộ hải cốt kia vốn luôn được kiếm tộc tôn thờ như thánh vật, cho dù là bản thân kiếm tộc có lẽ cũng sẽ không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Cũng chính vì vậy mà kiếm tộc mới có thể kêu gọi toàn bộ người của thần vực tiến hành đạo tranh, sợ rằng kiếm tộc là tộc có hứng thú với đạo chân ý nhất. La Trinh gật đầu, hóa ra đám người kiếm tộc kia còn có lai lịch như vậy. Sợ rằng là đạo tranh lần này còn có ý nghĩa khác, đặc biệt là đối với đệ mà nói, phần đạo chân ý này của La Niệm thực sự đến là quá đúng lúc. Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói, đại sư huynh và nhị sư huynh không tham gia sao? La Trinh hỏi. Người thần phong bị La Trinh đả kích còn đang co đầu rút cổ đứng một bên lời nói chuyện. Tịnh Vô Huyễn lắc đầu, đó không phải là chuyện mà bọn ta lên làm, mục tiêu của ta chính là phải giúp cái tên ngu ngốc kia khống chế rừng Lang Tuyền. Vừa nói, Tịnh Vô Huyễn vừa chỉ vào ngự thần phong cách đó không xa. Ngự thần phong liền bất mãn cả giận nói, có thể đừng mở miệng ra là gọi ta là tên ngu ngốc được không? Tịnh Vô Huyễn nhún vai cũng không để ý đến vẻ bất mãn của ngự thần phong. Hai huynh khống chế rừng Lang Tuyền sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Mặc dù La Trinh không biết cụ thể phải làm thế nào để khống chế một cấm địa, nhưng rừng Lang Tuyền là cấm địa cấp 6, tuyệt đối không dễ khống chế như vậy. Không có sự trợ giúp của thánh nhân, chỉ dựa vào thực lực của hai người, thì dù ngự thần phong và Tịnh Vô Huyễn có lợi hại đến mấy, cũng sẽ là một thử thách gian nan. Thực sự là rất khó, Tịnh Vô Huyễn nhún vai, nhưng mà trước khi rời đi, sư phụ đã nghĩ giúp bọn ta đối sách. Tịnh Vô Huyễn vừa nói vừa chỉ xuống đất của tiên phủ. Ý huynh là thứ dưới đất này đủ để giúp các huynh khống chế rừng Lang Tuyền sao? La Trinh đột nhiên nhớ ra lúc trước khi hắn loại bỏ kết giới của tiên phủ, khiến cho một đám thú dữ trong rừng Lang Tuyền kéo đến, giống như phía dưới tiên phủ có thứ gì đó có lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với đám thú dữ kia vậy. Đệ biết sao? Tịnh Vô Huyễn sửng sốt. Vâng, A Phúc có nói với đệ. La Trinh gật đầu, nhưng mà rốt cuộc dưới này chôn giấu cái gì vậy? La Trinh cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc phía dưới của tiên phủ tồn tại thứ gì. Chuyện này, về sau đệ sẽ biết thôi. Tịnh Vô Huyễn lại chỉ cười mà không nói, La Trinh trợn mắt, không tiếp tục truy hỏi nữa, mà tiếp tục lĩnh ngộ phần đạo chân ý kia, chuẩn bị cho đạo tranh vào 2 năm sau. La Niệm đùa giỡn với con rối của ngự thần phong được một thời gian thì cảm thấy chán, bắt đầu mạo hiểm tiến vào trong hồ lô mà Tịnh Vô Huyễn đã tặng cho. Xét cho cùng thì trong hồ lô kia có cả một thế giới lớn, sự vật muôn hình muôn vẻ, thậm chí còn có võ đạo truyền thừa. La Niệm chỉ thỉnh thoảng nhảy ra từ trong hồ lô để báo bình an cho Ninh Vũ Điệp, còn lại phần lớn thời gian hắn đều lang bạt trong thế giới trong hồ lô. Hồ lô này vốn là một món chí bảo để hỗ trợ tu luyện. Hai năm nay tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng, nhưng chỉ mất gần 4 tháng, từ thần đan cảnh đã lên đến hư kiếp cảnh, từ hư kiếp cảnh đến sinh tử cảnh lại chỉ mất có nửa năm, tu vi đã gần theo kịp Ninh Vũ Điệp. Trong hai năm này, Hàm Cửu Di từng ra ngoài một lần để tìm hiểu tin tức trên đảo nổi. Sau khi nàng nghe nói điện tử hồn vẫn bị giải tán thì tâm trạng dầu dĩ không vui mất một thời gian. Xét cho cùng thì điện tử hồn cũng là tâm huyết của nàng, không dễ gì mới nghịch chuyển được vận mệnh của điện tử hồn, vậy mà cuối cùng vẫn bị hủy trong tay mình. Không biết là Tịnh Vô Huyễn đang nói gì với đám người Hàm Cửu Di, nhưng đã giúp Hàm Cửu Di thông suốt hơn. Hai năm này Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong thỉnh thoảng sẽ ở lại tiên phủ để lĩnh ngộ đạo chân ý, nhưng phần lớn thời gian bọn họ ra ra vào vào nhiều nơi trong tiên phủ. Mỗi lần tiến vào tiên phủ, cần câu trong tay Tịnh Vô Huyễn đều có thêm một sợi dây câu màu vàng nhạt. Sau khi buộc chặt dây câu lên đỉnh nghỉ mát trong tiên phủ, thì hắn lại rời đi cùng với Ngự Thần Phong. Đầu dây đằng kia của dây câu nhất định là được buộc ở đâu đó trong rừng Lang Tuyền. Cụ thể có thứ gì thì La Trinh cũng có hỏi, nhưng Ngự Thần Phong lại chỉ cười hề hề giả ngốc, thế nên La Trinh dứt khoát không hỏi nữa. Hai năm, đối với các vị chân thần mà nói thì cũng chỉ như một cái nháy mắt của người thường mà thôi. Ở phía tây của thần vực, tuyết bay tán loạn, mùa đông lạnh lẽo, phía trên cây nhược mộc ở cực tây đã sắp nghênh đón một trận đạo tranh lớn nhất trong lịch sử. Khi đại đa số các vị chân thần cho rằng đạo tranh năm nay vẫn giống như những năm trước, khi không thể tranh ra được nguyên do, thì tình thế lại nhanh chóng diễn biến đến mức mà các vị chân thần còn không kịp trở tay. Năm nay hoàn toàn khác biệt, có rất nhiều cái khiến cho bọn họ phải bất ngờ. Lớp tuyết dày này đã thổi quét cả nửa thần vực, tính từ biển thời gian để làm trung tâm, đó là trận tuyết lớn nhất trong cả kỷ nguyên thần này. Một lớp tuyết rất dày bao trùm lên rừng Lang Tuyền, những cái cây lớn màu trắng bạc cao hàng trăm trượng trông vô cùng đẹp đẽ. Ninh Vũ Điệp, Huân, Tô Linh Vận và những người phụ nữ khác đứng ở cửa tiên phủ để mà tạm biệt La Trinh. Phu quân, Ninh Vũ Điệp muốn nói lại thôi, nàng biết La Trinh có quá nhiều chuyện phải làm cho nên dường như tận dụng từng giây phút ở bên cạnh hắn, nhưng ngày chia lìa đã nhanh chóng lại gần. Lần này đi xa chắc là sẽ không lâu đâu, La Trinh khẽ cười nói. Ninh Vũ Điệp lặng lẽ gật đầu. Lần này ta và Linh Vận sẽ vào tháp tu luyện. Lúc trước với thiên phú các nàng đã định sẵn là không thể chứng được thần đạo. Thời gian trong tháp tu luyện thì bị nén lại rất nhiều, làm sao các nàng có thể vượt qua được những năm tháng nhìn dài đằng đẵng ở trong đó, rồi mới có thể đoàn tụ với La Trinh. Thế nhưng, nhờ có Hàm Cửu Di giúp đỡ, mà thời gian bị ném trong tháp tu luyện, bọn họ chịu khó rèn luyện, cuối cùng sẽ có hy vọng không nhỏ. Bước tiếp theo chính là thay máu để tránh bị bảng đá thống trị trừng phạt. Nên đi rồi. Hàm Cửu Di đứng cách đó không xa, quay đầu lại thản nhiên nói. Ồ, La Trinh gật đầu, trong mắt xuất hiện vẻ không nỡ, rồi quay đầu rời đi. Vì cuộc đạo tranh này, La Trinh cũng đã chuẩn bị chu đáo. Thỉnh thoảng La Niệm bị lôi ra khỏi hồ lô để giải mã chữ phạn màu vàng. Tính tình của tên nhóc La Niệm này còn chưa ổn định, mặc dù hắn không kiên nhẫn với cha lắm nhưng vẫn giải mã không ít vì sở thích của mình. Có một lần hắn còn nói với La Trinh là hắn yêu đương với một công chúa của thần quốc nào đó trong hồ lô. Thế giới rộng lớn trong hồ lô này được coi là thế giới cấp 1, những sinh linh tồn tại trong thế giới đó cũng là sinh linh thứ cấp. Dưới sự bảo vệ của kết giới trong tiên phủ, thậm chí hắn có thể đưa sinh linh trong hồ lô vào tiên phủ. Đối với chuyện này, La Trinh cũng không tỏ thái độ gì nhiều. La Niệm đã là người lớn rồi, chuyện của bản thân con trai, tất nhiên La Trinh không kiểm soát. Tuy nhiên, Ninh Vũ Điệp lại phản đối rất nhiều, thậm chí một lần còn đóng cửa hồ lô không cho La Niệm vào. Nhưng tên nhóc này mà đã bướng lên thì mẹ nó cũng hết cách, cuối cùng vẫn phải trả lại hồ lô cho La Niệm. Trong khoảng thời gian này, La Niệm lại chui vào trong hồ lô. Ngay khi La Trinh và Hàm Kiểu Di đi về phía cuối bức màn ánh sáng thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi cha. La Niệm xuất hiện ở cửa tiên phủ, trong tay cầm hồ lô, trên mặt nở nụ cười. Tiểu tử thối, La Trinh quay đầu lại vỗ đầu La Niệm. La Niệm rụt đầu cười ha hả. Những thần văn mà con giúp người giải mã rất là kinh động trời đất, quỷ thần khiếp vía, thế nên cũng đừng làm con trai thất vọng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của La Niệm, La Trinh trực tiếp lắc đầu. Từ nhỏ nó đã khá yêu việt, nhưng tính tình thì lại hoàn toàn khác với La Trinh. Sau khi tạm biệt La Niệm, La Trinh tay cầm lệnh bài chữ tốn xuyên qua kết giới của tiên phủ với Hàm Cửu Di. Sau đó Hàm Cửu Di đặt một tay lên vai La Trinh, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, chuyển. La Trinh liền cảm thấy mọi thứ chung quanh như một tờ giấy bị vò nát, sau đó biến mất trước mặt mình. Khoảng cách mà thánh nhân có thể dịch chuyển không gian lớn gấp trăm lần so với đại viên mãn, nhưng cũng không thể xuyên qua hơn nửa thần vực trong thời gian ngắn. Thân hình của Hàm Kiều Di và La Trinh lập lè nhiều lần mới tới được gần cực Tây. Trên đường đi về phía Tây thì tuyết càng ngày càng dày, nếu là thế giới người phàm thì chỉ sợ không biết đã đông cứng bao nhiêu người. Nhưng trong thần vực, cho dù là cây cỏ thấp bé thì cũng hoàn toàn không sợ những trận tuyết lớn này. Ba ngày sau, mười mấy vị chân thần cấp thấp đang đi về phía trước trong cánh đồng tuyết mịt mờ. Những vị chân thần đó đều từ xa mà đến, trèo đèo lội suối, xuyên qua vô số thành trì, tốn mấy trăm đồng thần vũ tệ. Có thể nói là táng gia bại sản. Có một số vị chân thần đã đạt tới trình độ nhất định về giải mã chữ phạn màu vàng, hoặc là ngẫu nhiên có được đôi câu vài lời của tâm pháp chân ý, cảm thấy là có thành tựu, thế nên vì muốn tham gia đạo tranh họ cũng sẽ lên đường trước mấy năm. Dù sao thì thời gian cũng không đáng giá đối với chân thần, việc lên đường trước có thể giảm đi không ít chi phí cho việc đi lại giữa các thần thành. Cuối cùng cũng đến rồi, đại ca, tiếp tục đi về phía trước chính là đất không chiến. Một vị chân thần trên người không mặc gì nhìn về nơi xa xôi mà nói. Khoảnh khắc tuyết chạm vào người hắn, bông tuyết liền tan ra, đồng thời bắt đầu xèo xèo sôi lên. Ờ, không biết vì sao ta cảm thấy lần đạo tranh này hình như không đơn giản. Một người đàn ông cường tráng cầm đầu nhìn chằm chằm vào phía trước mà lẩm bẩm. Bên rìa của đất không chiến có một đường lằn ranh giới rõ ràng, tiến vào trong đó thì được coi là bước vào phạm vi của kiếm tộc. Tại sao đại ca lại nói như vậy? Có vị chân thần hỏi. Người đàn ông cường tráng nhìn vùng tuyết trắng xóa cách đó không xa mà nói. Mục đích kiếm tộc tổ chức đạo tranh tất nhiên là hy vọng các vị chân thần có thể đột phá lớn trong thần đạo. Nhưng trước đây kiếm tộc từng có thái độ không quan tâm, vậy mà dường như lúc này lại tích cực hơn rất nhiều, thậm chí còn thả ra các bảo vật tương đối hiếm lạ, thậm chí còn có một bản tâm pháp chân ý, 202 chữ. Chuyện này thực sự có chút không thích hợp, một vị chân thần phụ họa. Ngay khi nhóm chân thần này đang thảo luận thì ở vùng tuyết phía trước bỗng xuất hiện hai bóng dáng. Hai bóng dáng này không dựa vào ngoại vật mà bay lơ lửng giữa không trung, chân thần cấp cao. Đám chân thần đi lại trong lớp tuyết kia nhìn lên trên không, trong lòng khẽ run lên, không biết tại sao trong lòng nhóm chân thần này lại dâng lên một tia bất an, mặc dù đất không chiến đã gần ngay trước mắt. Vèo. Hai người một đen một trắng lao tới trước mặt bọn họ. Người đàn ông mặc đồ đen trong đó nhìn xuống dưới cất giọng the thé, khẽ cười. Hoan nghênh các vị chân thần không quản đường xá xa xôi vạn dặm để đến đất không chiến. Tu vi cao nhất trong nhóm chân thần phía dưới này chỉ là chân thần trung cấp, người dẫn đầu kia. Những người khác đều có tu vi chân thần cấp thấp. Vị chân thần cấp trung dẫn đầu chắp tay với hai người phía trên. Xin hỏi hai vị chính là người của kiếm tộc sao? Kiếm tộc? Người đàn ông áo đen cười nói, đại khái coi là vậy đi. Tiểu đệ Tiêu Dã, thật vinh hạnh được gặp người của kiếm tộc. Chúng ta đã đi bộ 2 năm để tới tham gia đại hội đạo tranh do kiếm tộc tổ chức. Tiêu Dã khách khí nói, đại hội đạo tranh được tổ chức là vì người trong thiên hạ, tất nhiên ai cũng có thể tham gia. Nhưng muốn tham gia đạo tranh năm nay sợ là phải giao chút phí qua đường. Người áo trắng cười nói, giao tất cả thần vũ tệ và tất cả chữ phạn màu vàng trong tay các ngươi ra đây. Đường của đất không chiến tự nhiên sẽ rộng mở chờ đón các ngươi. Trong lòng Tiêu Dã và nhóm chân thần cấp thấp đã cảm thấy không ổn từ lâu. Ai cũng có thể vào đất không chiến, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện hai gã chân thần cấp cao này thì không có điểm nào là thích hợp cả. Quả nhiên họ đã đoán trúng. Hai vị tiền bối là chân thần cấp cao cũng chẳng khác gì nhân tài quyệt xuất trong thần vực. Cướp của những người như chúng tôi thì cũng hơi... Tiêu Dã khổ sở nói. Nhóm người bọn họ chỉ muốn tham gia đạo tranh trải nghiệm một chút mà thôi. Đụng tới chuyện này coi như họ xui xẻo. Đừng phí lời với bọn họ, mấy tên này cũng chẳng được mấy lạng thịt, cứ giết đi là xong. Tên áo trắng mất kiên nhẫn nói. Gã áo đen nhún vai, nói với Tiêu Dã ở phía dưới. Nghe thấy chưa? Đệ đệ của ta mất kiên nhẫn rồi, cũng không muốn phí lời với các ngươi, giết chết toàn bộ. Trong lòng nhóm chân thần kia đều trùng xuống, nhìn đất không chiến còn cách đó không xa, trong lòng họ cũng cảm thán. Cách đất không chiến còn chưa đến 10 dặm nữa, chỉ cần tiến vào trong đó thì cho dù là thánh nhân cũng không thể làm gì được họ. Nhưng không ngờ hiện tại họ lại bị hai người này cản lại, đúng là tay bay vạ gió. Sau khi bọn họ nhận ra không thể thoát khỏi tai họa này, thì tất cả đều thất vọng ủ rũ, lấy thần vũ tệ trên người ra. Đúng lúc này thì trên cánh đồng tuyết mờ mịt cách đó không xa, La Trinh và Hàm Kiểu Di mỗi người khoác một chiếc áo choàng đi tới đất không chiến. Trong đất không chiến thì không cho phép dịch chuyển không gian, Hàm Kiểu Di muốn tiễn La Trinh vào trong đó rồi mới rời đi. Trước đó tất nhiên nàng muốn tận lực ẩn giấu tu vi của mình để tránh là dẫn tới những việc là phiền toái không cần thiết, bởi vì dù sao lúc này thì người của Đông Phương gia, đặc biệt là Thánh Hoàng Đông Phương Thần Quân, cũng đang muốn tìm nàng. Các nhà quyền thế cũng sẽ tham gia đạo tranh, thế nhưng Hàm Kiểu Di từng nói là nhóm đệ tử của nhà quyền thế khi tham gia đạo tranh thì cũng không cần phải lặn lội đường xa, như các vị chân thần tầm thường, họ chỉ cần đến đảo nổi của kiếm tộc sau đó giao ra một lượng thần vũ tệ nhất định là có thể mượn con đường truyền tống của kiếm tộc mà đến. Đường biên của đất không chiến vô cùng rộng lớn, mà Hàm Kiểu Di mang theo La Trinh dịch chuyển đến đây cũng coi như nơi khá là hẻo lánh, khả năng gặp phải nhóm đệ tử nhà quyền thế là không cao. Ông chi tiến vào đất không chiến thì coi như đã an toàn. Hai gã chân thần cấp cao một trắng một đen kia rất quen thuộc với khu vực này. Hai người bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, ngược mặc áo đen tên là Lại An, người mặc áo trắng tên là Phạm Triều. Bởi vì nơi đây hẻo lánh, người của kiếm tộc cũng rất ít khi tuần tra đến tận đây, ngược lại không ít vị chân thần thường đi con đường này để tới. Hai gã chân thần cấp cao này nhìn trúng điểm này cho nên kỳ đạo tranh nào, hai người cũng chặn đường đánh cướp ở đây. Cho dù là thần vũ tệ hay chữ phản màu vàng, tất cả bọn họ đều không bỏ qua. Thần vũ tệ là đồng tiền mạnh nhất trong thần vực, tất nhiên là đồ tốt đối với bọn họ. Còn chữ phản màu vàng thì có thể thừa dịp đạo tranh này mà cầm đi bán. Nói không chừng gặp được chữ phản nào hiếm thấy bọn họ có thể bán được với giá cao. Nhưng năm gần đây bọn họ chặn đường đánh cướp cũng thu hoạch được khá nhiều. Ta ngàn dặm xa xôi đến đây là muốn dùng những chữ phản này để tham gia đạo tranh. Có thể cho các người thần vũ tệ, nhưng ta giữ lại những chữ phản này được không? Một vị chân thần cấp thấp trong đó xót xa móc ra mười mấy đồng thần vũ tệ, đây đã là toàn bộ gia tài của gã. Gã mặc áo đen Lại An lạnh lùng cười, một tay chộp lấy những chữ phản kia. Những chữ phản này của ngươi đều là bản dập, hơn nữa tất cả đều là hàng thông thường, cho dù có tặng ta cũng chả cần. Dứt lời trong tay, Lại An lập lòe một tia lửa sáng lập tức đốt sạch bản chữ phản kia. A... Vị chân thần cấp thấp kia thấy cảnh này thì đau khổ kêu lên, cơ bắp trên mặt đều méo đi. Tất nhiên hắn hiểu rõ bản dập của những chữ phản đó đều là mặt hàng thông thường, nhưng những chữ phản đó đều là do hắn tự lý giải. Một đám ngu ngốc trông cậy vào vận may, để các ngươi tham gia đạo tranh, ngoại trừ có thể góp vui ra thì chính là lãng phí thời gian. Lại An khinh thường mà nói, đồng thời ánh mắt lơ đãng liếc về phía trước. Ồ! Lại An chú ý thấy cách đó không xa lại có hai vị chân thần cấp thấp đi tới, đúng là La Trinh và Hàm Cửu Di. Y đang chuẩn bị bảo người mặc áo trắng là Phạm Triều ngăn chặn họ lại, thì ánh mắt bỗng nhiên liếc tới Hàm Cửu Di dưới lớp áo choàng. Mặc dù Hàm Cửu Di hoàn toàn được bao phủ trong áo choàng dày, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ nhu mì kia lại tăng thêm vài phần thuần khiết tuyệt đẹp ở trong băng tuyết nơi đây. Lại An liếc mắt nhìn lên, đôi mắt lập tức dính chặt lên mặt của Hàm Cửu Di khó lòng rời đi. Trong lòng đã bắt đầu dục dịch, tuy đoán xem thân hình là lướt dưới lớp áo choàng kia, nó ma quỷ cỡ nào. Phạm Triều, người trông nom nhóm người này, ta đi chặn đường hai người kia. Trên mặt của Lại An hiện ra vẻ thô tục, thân hình đã lướt về phía trước. La Trinh và Hàm Kiểu Di đã nhìn thấy đám chân thần ở nơi xa từ lâu, nhưng không biết là họ đang làm gì. Một vị chân thần cấp cao đang bay tới, là người kiếm tộc sau. Ánh mắt La Trinh dưới áo choàng hơi nheo lại. Hàm Kiểu Di khẽ lắc đầu. Kiếm tộc có rất nhiều quy tắc, trang phục đều được thống nhất, nhìn dáng vẻ của y thì chắc là không phải, có lẽ là người nổi bật của một số vực nhỏ chung quanh. Đứng lại, Lại An bay đến như gió lơ lửng trên không trung, nhìn xuống hai vị chân thần cấp thấp, cảm giác ưu việt khi là chân thần cấp cao xuất hiện trên khuôn mặt y không chút che giấu. Ánh mắt của y gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Hàm Kiểu Di, càng nhìn thì trong lòng càng ngứa ngáy, ngược lại ghen tị vì diễm phúc của tên nhóc trước mặt. Y lập tức cười ha hả. Hai vị tới tham gia đạo tranh do kiếm tộc tổ chức sau. La Trinh và Hàm Kiểu Di là dạng nhân vật gì, chú ý tới ánh mắt không kiêng nể gì của Lại An, sau đó lại nhìn đám thần cách đó không xa đang giao nộp thần vũ tệ, thì trong lòng họ đã lập tức có đáp án. Đúng vậy, La Trinh mỉm cười trả lời. Y nhìn vào mặt phúc hậu và nụ cười vô hại của La Trinh thì trong lòng càng đắc ý, nhìn dáng vẻ thì hẳn là một tên nhóc chưa trải sự đời. Tên nhóc như vậy chính là dễ đối phó nhất. Rất tốt. Quy tắc của chúng ta ở đây là muốn bình yên đi qua đoạn đường kia thì phải giao thần vũ tệ và chữ phản trong tay ra đây trước. Dứt lời Lại An chỉ về vùng đất tuyết cách đó không xa, và vùng đất tuyết chính là vào đất không chiến. Lại An nói xong thì chú ý tới sắc mặt của hai người, nhưng điều khiến y thất vọng chính là sắc mặt hai người đều không có chút thay đổi nào. La Trình lạnh nhạt cười, nhìn Lại An nói, nếu không đưa thì sao? Không đưa, Lại An cười thành tiếng. Không đưa cũng được, nhưng mỹ nhân phía sau ngươi phải ở lại với hai huynh đệ bọn ta, chỉ cần hầu hạ 3 năm hay 5 năm là được. Xem cái dáng vẻ nghèo kiết xác này của ngươi thì chắc cũng không lấy ra được bao nhiêu thần vũ tệ. Nghe nói như thế, Hàm Kiểu Di hạ thấp áo choàng xuống một chút, trên đôi lông mi dài còn đọng chút tuyết, nhìn qua mà thấy rất động lòng người. Thấy dáng vẻ này, trong lòng Lại An lại càng thêm nóng như lửa đốt. Trong tay, La Trinh vươn ra đã có thêm một đống thần vũ tệ, trên mặt vẫn là dáng vẻ phúc hậu vô hại như cũ cười nói. Số thần vũ tệ này đã đủ chưa? 2 năm trước, ở trên cấm địa biển thời gian, La Trinh đã tích lũy được một lượng thần vũ tệ rất lớn. Hơn nữa cấm địa thế giới trong cơ thể hắn cũng không ngừng sản xuất thần vũ tệ. Hiện tại giá trị của hắn có lẽ chưa thể so được với các nhà quyền thế, nhưng cũng đã vượt qua những gia tộc ở chi thứ nhất. Hắn tùy tay lấy ra khoảng 400-500 đồng thần vũ tệ. Ồ, trong mắt Lại An tỏ vẻ ngạc nhiên. Y không ngờ La Trinh lại giàu có như vậy. Nhiều thần vũ tệ như thế không phải chân thần cấp thấp bình thường có thể lấy ra được. Chẳng lẽ đây là thiếu gia của gia tộc chi thứ hai nào đó sao? Cứ như vậy trong lòng Lại An lại càng nở hoa. Y nhìn chằm chằm La Trinh cười hát hả. Vốn dĩ cảm thấy có mỹ nhân kia là đủ, không ngờ còn gặp được một con dê béo. Giao tất cả đồ trên người của ngươi ra đây, ta có thể cho ngươi chết một cách bình yên một chút. Mặc dù Lại An nói như vậy, nhưng trong mắt đã ẩn chứa một tia sát khí. Y không rõ lai lịch của La Trinh, nhưng tên nhóc có chút bối cảnh như vậy thì tất nhiên y phải giết người diệt khẩu, tránh di họa về sau. Ai... La Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay hắn lật lại, tất cả thần vũ tệ bị hắn thu vào nhẫn tu di trong nháy mắt. Trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, khí thế giữa hai chân mày chậm rãi thay đổi. Mà biểu cảm của Hàm Kiều Di thì vẫn như trước, giống như người tên Lại An này hoàn toàn không hề tồn tại. Thấy sắc mặt hai người này hơi quái dị, trong lòng Lại An cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng y cũng không để tâm đến cảm giác không ổn kia. Xét cho cùng thì đối mặt với hai vị chân thần cấp thấp, y căn bản không có bất kỳ áp lực gì. Đã cho người cơ hội rồi. La Trinh nhếch miệng, vừa dứt lời trên người hắn bỗng tỏa ra một khí tức mờ ảo, sau đó biến mất trước mặt Lại An. Mặc dù đối mặt với một chân thần cấp cao, nhưng La Trinh không hề khách khí. Trước khi lĩnh ngộ được đạo chân ý mà gặp phải chân thần cấp cao đứng đầu cỡ như Đông Phương Ninh thì có lẽ La Trinh còn không phải là đối thủ, nhưng ít nhất hắn cũng có thể duy trì bất bại khi đối mặt với chân thần cấp cao không thuộc nhà quyền thế. Thế nhưng 2 năm này tu luyện, La Trinh đã linh ngộ thêm một bậc về đạo chân ý, hơn nữa thần cách ngày càng được củng cố, sức mạnh cũng vững vàng tăng lên. Đối mặt với những thần cấp cao này tất nhiên đã không còn giống như trước nữa. Biến mất rồi. Lại An hơi sửng sốt, trên mặt y là vẻ khó hiểu. Y nghĩ mãi không ra, La Trinh sử dụng thần thông ẩn ấp dạng gì mà có thể biến mất một cách quỷ dị ngay trước mặt y như thế. Mặc dù cảm giác của y không tính là chậm chạp, nhưng giờ khắc này thực sự khó có thể nhận ra bất kỳ dấu vết gì. Đúng lúc này Hàm Kiểu Di bỗng ngẩng đầu, một trận gió hơi phất qua, nàng lạnh nhạt cười nhẹ giọng nói, không biến mất. Vậy ở đâu? Lại An hơi kinh hoàng, nhưng sau khi nhớ đến đối phương chỉ là chân thần cấp thấp thì vẫn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ trấn tĩnh, dù vì chênh lệch quá lớn, tên nhóc kia chắc cũng không thể uy hiếp được tới mình. Hàm Kiểu Di nhìn thoáng chốc phía trên, trong mắt lóe ra một tia thưởng thức, thản nhiên nói, trong gió, vù. Đúng vào lúc này thì có một trận gió lạnh quét thẳng về phía của Lại An. Lại An vốn dĩ không ngộ được ý trong câu nói kia của Hàm Kiểu Di. Khi cơn gió kia thổi tới thì bản năng y nhận ra có gì đó không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Chắc cho cùng thì ở trong vùng đất băng tuyết này không có lúc nào mà chả có gió thổi mạnh. Đến khi y lại nhìn thấy La Trinh thì chỉ còn cách không đến một thước. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, Lại An sợ hãi, giây đầu tiên y không chọn phản kích mà thay vào đó bay nhanh lên không trung. Cho dù có là lúc nào thì bảo toàn mạng sống cũng là lựa chọn hàng đầu. Đây là cách lẩn trốn thông dụng của đại đa số các chân vị thần trong thần vực. Nhưng La Trinh đã ở sát người thì sao hắn có thể để cho Lại An nhẹ nhàng trốn thoát được? Lại An chỉ mới xông được nửa người, La Trinh đã vươn tay ra nhanh như chớp, có một cái là nắm được một chân của Lại An. Lại An cảm thấy đau thấu tim, sau đó cả người quay cuồng ngã xuống. Y bị luồng sức mạnh đập xuống đất, cho dù ngã trên lớp tuyết rất dày nhưng chấn động dữ dội sinh ra cũng khiến cho khí huyết của y dâng trào không dứt. Tên nhóc này thực sự chỉ là chân thần cấp thấp thôi sao? Lại An nằm trên mặt đất trợn to hai mắt mà nhìn, trên mặt đầy là vẻ sợ hãi. Nhóm chân thần cách đó không xa đang nơm nớp lo sợ thì bỗng nhiên thấy động tĩnh bên này, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Khi bọn họ phát hiện vị chân thần cấp thấp kia đập cho Lại An nằm vật trên mặt đất thì cả đám đều trợn to hai mắt mà nhìn. Đám người Tiêu Dã vốn cho rằng hai vị chân thần cấp thấp kia cũng sẽ giống như bọn họ, sợ là sẽ bị hai gã chân thần cấp cao này bóc lột. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ thanh niên kia chỉ cần một chiêu đã khiến cho gã áo đen không có lực đánh trả. Chết tiệt! Phạm Triều nhìn sư huynh của mình chịu thiệt, sắc mặt thay đổi mấy lần. Y không nhìn ra lai lịch của thanh niên kia, đôi mắt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm, dừng lại trên người của Hàm Kiểu Di. Sau khi quyết định, y liền bỏ cái nhóm chân thần Tiêu Dã này lại, rồi biến thành một luồng sáng lao thẳng đến chỗ Hàm Kiểu Di. Khoảnh khắc xông lên thì trong tay y có thêm một bộ vuốt bằng thép. Trước hết thì khống chế người phụ nữ này chính là cách an toàn nhất. Với tốc độ của y thì khoảng cách ngắn này chỉ trong chớp mắt. Nhưng ngay lúc y sắp xông đến gần Hàm Kiểu Di thì lông mày của Hàm Kiểu Di hơi nhướng lại. Ngoài Đông Phương Thuần Quân ra thì đã rất nhiều năm rồi, không có một ai ra tay với nàng. Nói cách khác là trong kỷ nguyên thần này nàng cũng chưa giao đấu với ai. Tay ngọc ở dưới lớp áo choàng của nàng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chỉ về phía gã mặc đồ trắng. Một sức mạnh vô hình lặng lẽ ngưng tụ thành một thanh kiếm trên cơ thể của Phạm Triều. Phạm Triều không giống như Lại An, căn bản không hề nhận ra khí thế tiến hành tấn công của đối thủ, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến một nỗi đau thấu tim. Nội tạng và thế giới trong cơ thể của y đã bị thanh kiếm vô hình của Hàm Cửu Di quẫy cho rối tung. Phụt. Phạm Triều ngã thẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn tròn đầy vẻ sợ hãi. Mỹ nhân thoạt nhìn quyến rũ động lòng người trước mắt này lại là một con quái vật, có dáng vẻ dữ tợn trong mắt y. Dưới sự hoảng loạn, thậm chí y còn dùng cả tay lẫn chân, không ngừng bỏ lui về phía sau. Trong mắt của Hàm Kiểu Di vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì. Đối với nàng thì giết chết một vị chân thần cấp cao không thuộc về nhà quyền thế nào, chẳng khác gì là giết một con kiến, nó đơn giản đến mức không có ý nghĩa. Nếu không phải là y ngu xuẩn nhảy lên, cắn một miếng thì nàng vốn cũng lười ra tay. Trái lại, nàng càng thích xem La Trinh ứng phó với hai tên chân thần cấp cao này thế nào. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vân vê, thanh kiếm đang quẫy động trong cơ thể Phạm Triều bắn lên, đi theo cổ vào phần đầu, hoàn toàn nghiền nát linh hồn của y, đồng thời cũng xuyên thủng qua đỉnh đầu. Ào, máu tươi trào ra loang lổ trên tuyết nhìn rất ghê người. Đồng thời Hàm Kiểu Di dường như sợ lạnh, thu tay ngọc xinh đẹp vào trong áo choàng ngay. Lại An ở một bên nhìn đến ngây người, y thấy Phạm Triều ra tay thì đã hiểu ý của Phạm Triều. Nếu người đàn ông này quá khó giải quyết, vậy thì tìm cách đột phá từ trên người phụ nữ kia. Nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn giết người quỷ dị này, Lại An đã hiểu, vì mỹ nhân tuyệt sắc này còn đáng sợ hơn thanh niên này nhiều. Ánh mắt La Trinh thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lại An, khẽ lắc đầu nói, ngoan ngoãn nhận những đồng thần vũ tệ đó thì có phải tốt rồi hay không? Trong lòng Lại An cũng đang hối hận, nhưng mà đến lúc này thì y chỉ còn một ý niệm, đó là chạy trốn. Y bỗng xoay người bay nhanh lên trời, phóng về một hướng khác, nhưng chỉ vừa mới bay được 400-500 trượng đã thấy có gì đó không thích hợp. Y thật cảm thấy cả người đều suy yếu, không có lực chiến đấu, đầu váng mắt hoa. Quay đầu nhìn xuống lập tức hoảng sợ. Ở phía sau y là một đường máu rất dài, mà máu tươi đang không ngừng phun ra như suối từ trên đùi mình. Chân thần cấp cao, không có xuất thân như y, thì tu vi và sức mạnh dĩ nhiên đều không tệ, nhưng mà kiến thức của bản thân thì có chênh lệch rất lớn với những đệ tử nhà quyền thế. Y vốn chưa từng có cơ hội tu luyện thần thông ngoại đạo, tất nhiên không biết là mình đã trúng phải phá huyết hoang dạo của La Trinh. Trốn càng nhanh máu chảy càng nhiều. Sau khi nhìn thấy phương thức giết người quỷ dị của Hàm Kiểu Di, y vốn đã không dám dừng lại, vẫn luôn dùng tốc độ cao để bay đi như trước, đồng thời cố gắng ngăn không cho máu chảy. Nhưng miệng vết thương nhỏ trên đùi kia vốn không thể khép lại, nó giống như ác ma vậy, cứ liều mạng hút máu tươi trong cơ thể y rồi phun ra bên ngoài. Lúc này y mới hiểu được là miệng vết thương này có ý nghĩa gì với y. Thế càng ngày càng mất nhiều máu, y hung ác giơ tay chém xuống, phụt, trực tiếp chặt đứt chân trái bị thương của mình bằng một nhát đao. Ngược lại chiêu này khá là hữu hiệu, nếu La Trinh dùng phá huyết hoang dạo cắn vào đầu thì chỉ sợ là y không nỡ chém rồi. Lại An lại kéo một nửa thân người của mình chạy như bay về phía xa. Có cần đuổi theo không? La Trinh hỏi. Không cần lãng phí thời gian, Hàm Kiểu Di lắc đầu, ánh mắt hơi ngưng lại, từng tia màu tím ngưng tụ, biến thành một con quái vật phủ đầy gai nhọn. Sau khi con quái vật này hình thành thì vung vẩy cái chân trước sắc nhọn của mình, điên cuồng đào lớp tuyết trên mặt đất rồi nhanh chóng lẩn vào trong tuyết. Trong nền tuyết đó xuất hiện một dấu vết hơi gồ lên, mà dấu vết này lan thẳng tới cái hướng mà Lại An đang chạy trốn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đi thôi. Hàm Kiểu Di bố trí xong thì cất bước dẫm lên nền tuyết để lại những dấu chân nhỏ nhắn mà tinh tế. La Trinh cũng không quay đầu lại mà đi theo phía sau. Tiêu Dã và một đám chân thần cấp thấp thì đứng im tại chỗ nhìn đến ngây người từ lâu. Hai vị chân thần cấp cao vừa nhìn đã biết trải qua nhiều trận chiến, thế nhưng căn bản lại không hề có sức đánh trả khi ở trước mặt hai người này. Đặc biệt là mỹ nhân mặc áo choàng kia, chỉ tiện tay vận dụng thần đạo tử khí hóa ra một con quái vật, uy thế còn khủng khiếp hơn cả chân thần cấp cao rất nhiều, mà bản thân nàng cũng chỉ có tu vi là chân thần cấp thấp. Cảnh tượng trước mắt này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Mặc dù bọn họ vẫn luôn ngây ngốc, thế nhưng khi La Trinh và Hàm Kiểu Di đi ngang qua, thì nhóm chân thần này cũng nhao nhao chắp tay hành đại lễ, bái phục theo sự dẫn đầu của Tiêu Dã, thậm chí không ai dám thở mạnh mà nhìn hai người bọn họ lướt đi qua phía mình. Thực sự mà nói thì điều này nó làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và thế giới quan của đám người Tiêu Dã. Bọn họ chưa từng nhìn thấy chân thần cấp thấp có thể đánh bại chân thần cấp cao, hà huống chi còn là đánh bại nhẹ nhàng và đơn giản như vậy. Mà trong trường hợp này, chính là bọn họ cũng đang là những người chân thần cấp thấp cấp trung. Đợi hai người đi rồi, vẻ mặt cung kính trên mặt Tiêu Dã và các chân thần mới dần dần biến mất. Bọn họ liếc mắt nhìn thi thể của hai gã chân thần, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lao tới. Vừa rồi bọn họ đã giao hết toàn bộ gia tài cho hai gã chân thần cấp cao kia, đương nhiên bây giờ phải lấy về cả vốn lẫn lời. Gia cảnh của hai gã chân thần cấp cao này tương đối khá, bọn họ vừa vét sạch một lần có thể giàu to. Chẳng mấy chốc toàn bộ đồ đạc và nhẫn tu di trên người hai gã chân thần cấp cao một đen một trắng đã đều bị bọn họ lột sạch. Cuối cùng chân thần cấp trung Tiêu Dã đứng ra phân chia, y là kẻ cầm đầu đám người này. Rốt cuộc hai tên chân thần cấp thấp kia có lai lịch thế nào, ngay cả đồ của chân thần cấp cao họ cũng xem thường lấy. Một gã chân thần cấp thấp trong đó nói với vẻ kỳ quái. Ây, kẻ mà chỉ vung tay một cái đã có thể giết chết hai vị đại ca này, trong chớp mắt thì sao có thể để ý mấy thứ đồ bỏ đi này. Ngươi không nhìn thấy thanh niên kia còn lười ra tay, tùy tiện mò mẫm thôi đã lấy ra được mấy trăm đồng thần vũ tệ đó sao? Tiêu Dã cảm thán, không may hai vị đại ca này lại để mắt nhầm đối tượng. Ta thấy rằng hai người kia chắc hẳn là đến từ đảo nổi. Ý ngươi là những nhà quyền quý kia sao? Một gã chân thần cấp thấp khác trợn tròn mắt lên tiếng hỏi. Dù là chân thần cấp thấp trong gia tộc quyền quý thì cũng không thể giải quyết hai vị chân thần cấp cao một cách dễ dàng, gọn ghẽ như vậy được. Một gã chân thần có tuổi lắc đầu. Đối với đa số chân thần tại thần vực thì gia tộc quyền quý trên biển thời gian là sự tồn tại trong truyền thuyết. Chân thần xuất thân từ nơi đó đều là tinh anh trong hàng tinh anh. Dùng cảnh giới chân thần cấp thấp để khiêu chiến chân thần cấp trung không thuộc về gia tộc quyền quý không phải chuyện quá kỳ lạ. Nhưng có thể vượt hai cấp để giết chết đối phương một cách dễ dàng thì đúng là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đường biên giới vùng đất không chiến lúc này. Vùng đất không có chiến tranh, dùng chân ý của đạo trong bộ hải cốt kia để tiến hành áp chế, tu vi càng mạnh thì khu vực bị áp chế càng lợi hại, nếu ta tiến vào trong đó nhất định sẽ bị kiếm tộc phát hiện. Hàm Cửu Di bọc áo choàng kín mít nhẹ giọng nói, chỉ có thể đưa người tới đây thôi. Độ khó giữa việc áp chế một thánh nhân và áp chế một chân thần là hoàn toàn khác nhau. La Trinh mỉm cười, Cửu Di cũng có thể tham gia đạo tranh. Hàm Cửu Di khẽ lắc đầu, ta còn phải giúp hai tên đồ đệ của Cố Bắc. Ai bảo ta lại bị cha ngươi lừa một lần kia chứ? La Trinh vốn còn cho rằng Hàm Cửu Di vì bất đắc dĩ mới bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì vốn dĩ việc La Trinh tiến vào đảo nổi đã tồn tại nguy cơ tương đối lớn. Có lẽ người duy nhất có thể dẫn theo La Trinh trốn chạy cũng chỉ có Hàm Cửu Di mà thôi. Có lẽ việc nàng bị cuốn vào chuyện này đã nằm trong dự tính của cha. Đương nhiên, bản thân Hàm Cửu Di cũng là cam tâm tình nguyện. Hiện tại Tịnh Vô Huyễn đang tìm cách khống chế rừng Lang Tuyền, Hàm Cửu Di sẽ trở về tiên phủ tạm thời đưa Ninh Vũ Điệp và những người khác vào trong tử cực giới của nàng, sau đó tiếp tục trợ giúp cho Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong hành động. La Trinh gật đầu, rồi xoay người bước vào biên giới của vùng đất không chiến tranh. Khoảnh khắc hắn bước qua khỏi ranh giới thì một luồng khí tức vô hình nhanh chóng bao phủ lên người hắn. Sau khi đi vào thần vực thì khí tức mà phần lớn chân thần phát ra đều mang hơi thở cổ xưa vĩnh hằng. Dù sao tuổi thọ của rất nhiều chân thần cũng kéo dài đến mấy kỷ nguyên thần, thậm chí là hàng chục kỷ nguyên thần. Quãng thời gian này nhiều gấp mấy lần so với thời gian mà sinh linh thứ cấp cảm thụ được. Thế nhưng từ trong luồng khí tức đến từ vùng đất không chiến là chính mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là vĩnh hằng. Trong luồng khí tức này ẩn chứa cảm giác tang thương, giống như có một mũi tên vô hình, từ điểm khởi nguồn của thời gian phóng thẳng tới điểm kết thúc, tựa như cho dù thế gian này có hủy diệt thì cũng không thể tiêu trừ khí tức này. Đây chính là khí tức của bộ hài cốt kia, thực là kinh khủng. Hắn cũng cảm nhận thấy vô cùng chấn động giống như các chân thần mới bước chân vào mảnh đất này. Lần đầu tiên cảm nhận được luồng khí tức như vậy, nhìn La Trinh đứng tại chỗ cảm nhận khí tức mà Hàm Kiểu Di mỉm cười, kéo chặt áo khoảng của mình rồi biến mất. Tại thần vực, nhược mộc vực bao quanh vùng đất không chiến tranh cũng đã được xem là một đại vực. Đối với các chân thần thì diện tích của nó là tương đối rộng lớn. Sau khi quen với luồng khí tức kia, La Trinh khoác áo choàng tiếp tục đi về phía trước. Con đường Hàm Cửu Di giúp hắn lựa chọn tương đối hẻo lánh, trên đường ít thấy dấu chân người, thỉnh thoảng sẽ đụng vài một vài chân thần đang cúi đầu đi về phía trước, thậm chí là còn thấy bọn họ thoáng lộ vẻ đề phòng, không hề có định bắt chuyện. Cứ đi như vậy hơn nửa tháng, La Trinh chợt thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm mà xa xôi. Cái bóng kia như một con hoang thú khổng lồ nằm ở nơi rất xa. Nhược mộc đó sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên một tia sáng, Hắn nghe nói nhược mộc không cao, là sinh vật mọc ngang duy nhất trong bốn đại thần mộc. Nó giống như cây đa vậy, gặp nước thì bén rễ, điên cuồng sinh trưởng ở trong biển lớn, nhược mộc vực, cho đến khi hoàn toàn bao trùm khắp một vùng biển rộng thì nó mới ngừng phát triển. Hắn không ngừng tiến về phía trước thì khoảng cách với nhược mộc càng lúc càng gần, cái bóng khổng lồ kia cũng ngày càng rõ ràng trong ánh mắt. Dọc theo đường đi cũng đụng phải nhiều chân thần hơn, đa số những chân thần này đều hợp thành từng nhóm kết bạn đi chung, thậm chí trong đó còn có hơn 100 người mặc đồng phục, xếp thành những hàng dài mà hành quân, hiển nhiên là con em của gia tộc được huấn luyện bài bản. Lại đi thêm nửa tháng, bên tai La Trinh cũng chuyển đến từng đợt tiếng sóng, rì rầm. Từ xa hắn đã thấy rễ cây to lớn rậm rạp của nhược mộc, giống như là chân thú khổng lồ nằm trên mặt biển, tạo thành một con đường cực kỳ rộng lớn kéo dài đến tận bờ. Trên bờ biển là một tòa thần thành nguy nga tráng lệ, trong tòa thần thành này có một cái tháp nhỏ cao vút, giống như một thanh kiếm khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Ngoài trừ thanh kiếm này thì trong thần thành còn có những tòa nhà cao thấp đan xen, gần như là đều có cùng một kiểu dáng. Cho nên nhìn từ đằng xa, bên trong tòa thần thành này giống như là có vô số thanh kiếm dựng đứng lên, mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ. Không hổ là kiếm tộc, La Trinh nhìn thấy tòa thần thành kia thì khẽ mỉm cười. Văn hóa kiếm đã hoàn toàn ăn sâu vào chủng tộc này. Phập phập, đúng lúc đó vài tên chân thần lưng đeo trường kiếm đứng cách đó không xa đột nhiên quỳ xuống trước tòa thần thành, vái lại một cái dưới nền đất đầy tuyết, sau đó phủ sạch bông tuyết trên người rồi mới tiếp tục lên đường. Chưa đi được bao xa họ lại quỳ xuống lần nữa vái lại một phen rồi tiếp tục tiến lên. Đối với các chân thần tu kiếm này thì nhược mộc vực là con đường tìm về tín ngưỡng của họ. Gương mặt của họ toát lên vẻ thành kính, cũng không phải đối với nhược mộc mà là sự sùng kính đối với kiếm tộc. Đi đến phía trước thần thành, La Trinh nhìn thấy một loạt các hộ vệ mặc trang phục màu đen trắng đang đứng trước cửa thành. Bọn họ đứng thành từng hàng, mặt mày nghiêm trang, tỏa ra từng luồng khí thế, chính nghĩa và cương trực. Nếu là người lòng dạ nham hiểm thì sẽ vô cùng mất tự nhiên khi đứng trước khí thế cương trực ở nơi đây. Đa số, đối với thần thành trong thần vực, ai muốn đi vào bên trong thì chỉ cần giao nộp thần vũ tệ. Nhưng tòa thần thành này lại không có cái truyền thống như vậy. Tất cả chân thần đều đến tham gia đạo tranh đều chỉ cần đưa ra một miếng phản văn, dù chỉ là bản sao cũng có thể tùy ý đi vào. Mà muốn làm ra một bản sao phản văn cũng không khó. Này này, chàng trai trẻ, người có phản văn không? Không có phản văn là không được vào đâu. Ở ven đường trước cửa thành, một vị chân thần râu ria đầy mặt vẫy tay với La Trinh. Hắn ta nói xong thì loạt soạt lấy ra một xấp giấy. Đương nhiên phản văn trên những tờ giấy này cũng là do người ta sao chép ra, thậm chí bề mặt còn được mạ lên một lớp phấn vàng lấp lánh, tỏa ánh sáng màu vàng. Một thần vũ tệ một tờ đây. La Trinh quét mắt nhìn qua lập tức lắc đầu. Kết cấu của đống phản văn này tương đối đơn giản, thông tin ẩn chứa trong đó cũng không nhiều, vừa nhìn là biết là hàng lề đường thôi. Hai tờ thì thế nào? Một thần vũ tệ hai tờ. Chân thần cấp thấp thấy La Trinh không có hứng thú lại càng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Những phản văn này của ta không còn xuất bản nữa đâu, chỉ cần ngộ ra ý nghĩa bên trong thì sẽ chắc chắn là thu được lợi ích vô hạn. Một thần vũ tệ hai tờ là quá lời cho ngươi rồi. La Trinh không thèm để ý đến người này, không ngờ cái tên chân thần cấp thấp kia vẫn cứ quấn lấy hắn ngăn trước mặt La Trinh không choán đi. Không thể động tay động chân trong vùng đất không chiến cho nên chẳng ai sợ ai sất. Tên chân thần cấp thấp nhắm vào điểm này cho nên mới dám bám dao như đỉa. Tuy có rất nhiều chân thần tham gia đạo tranh đều chuẩn bị một ít phản văn, nhưng luôn có một vài chân thần vẫn bị mắc lừa. Không nên bỏ qua cơ hội này đâu, hiểu được miếng phản văn này người có thể tỏa sáng trong lần đạo tranh này đó. Tên chân thần kia vừa đi vừa quan sát sắc mặt La Trinh. Sau khi thấy hắn không phản ứng gì thì lại móc ra một xấp giấy khác tiếp tục nói. Người chướng mắt mấy cái kia, vậy cái này như thế nào? Những phản văn màu tím này là hiếm có, hơn nữa, cũng là một thần vũ tệ một tờ, xem như ta bán lỗ. Nghe đến phản văn màu tím, La Trinh cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt dừng lại trên xấp giấy kia, vẻ mặt dở khóc dở cười. Thì ra cái gọi là phản văn màu tím chính là trên bản sao của phản văn được dát thêm một lớp bột phấn màu tím vào thôi. Các chân thần đang chuẩn bị vào thành ở gần đó nhìn thấy phản văn màu tím thì tức khắc cười vang một trận. Nhưng hình như tên chân thần cấp thấp này chẳng thèm để ý chút nào, cứ bám giết lấy La Trinh. Không còn cách nào khác, La Trinh đành phải dừng bước, hờ hững liếc mắt nhìn tên chân thần kia một cái, sau đó giật lấy phản văn màu vàng trong tay gã, thản nhiên nói. Cấu tạo của miếng phản văn này cực kỳ đơn giản, ý nghĩa mà nó biểu đạt chẳng qua chỉ có 46 chữ mà thôi, đại ý là miêu tả một loại thực vật ở trong hỗn độn, quả của loại cây này rất ngọt, ăn vào có thể giải khát. Nói xong hắn bỏ lại miếng phản văn màu vàng trong tay của tên chân thần cấp thấp kia, sau đó lại giật một tờ phản văn màu tím. Miếng phản văn này lại càng vô vị hơn nữa, nói chung là một bài thơ của chủng tộc nào đó. Hai miếng phản văn này chẳng có một chút ý nghĩa nào, đừng có mà bám lấy ta nữa. La Trinh nói xong những lời này, thấy tên chân thần cấp thấp kia ngơ ngác một hồi, còn những chân thần khác cũng tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Dù là phản văn đơn giản thì cũng không thể phá giải một cách dễ dàng như vậy được. Một miếng phản văn ở tại thần vực có đến hàng ngàn hàng vạn cách giải thích. Cũng chính vì là mỗi một phản văn có một cách lý giải khác nhau, cho nên dẫu không thể hình thành một phương pháp thống nhất, nhưng rất nhiều chân thần đều tự có cách lý giải riêng của mình. Một vài bậc đại năng trong thần vực có ánh mắt tinh tưởng hơn, cách lý giải cũng chuẩn xác tinh tế hơn, nhưng hiển nhiên những lĩnh ngộ và lý giải này sẽ không được lưu truyền rộng rãi giữa những chân thần bình thường. La Trinh giải thích hàm nghĩa bên trong của hai miếng phản văn một cách chắc chắn như vậy, đương nhiên là thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng đa số chân thần đều cho rằng La Trinh đang nói láo. Ồ, đúng lúc này một lão già đang đứng trên tường thành khẽ cau mày, ánh mắt như một lưỡi kiếm, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tên nhóc này giải thích giống y hệt như lý giải của Thanh Mộc Đại Sư. Lão già áo trắng kinh ngạc ra mặt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là La Trinh đang bước vào một cuộc hành trình mới, và đến nơi đây thì rất có thể khả năng cao là anh sẽ gặp lại em gái của mình La Yên, và chúng ta hãy chờ đón phần sau để xem tình huống thế nào. Còn bây giờ thì bye bye anh em.